Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 6 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lòng đất không gian. Đợi đến tất cả mọi người xác định phương vị, liền hướng thẳng đến phía trước đi đến. Như là đã tiến nhập không gian cửa đá, thì muốn nhìn nơi này đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì, không có khả năng như vậy nửa đường bỏ cuộc rời đi. Một đường hướng về phía trước, mỗi người đều vạn phần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đánh tới 12 phần tinh thần. Ở chỗ này, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm, thậm chí có thể cảm ứng được hắn tiếng hít thở, càng chạy càng là quỷ dị, càng chạy càng là áp lực. Ta cảm thấy có chút khó chịu, giống như thân ở địa ngục đồng dạng, các ngươi cảm nhận được không có? Đừng có đoán mò, khẳng định là mình đang tác quái, ta tại sao không có loại kia cảm giác? Đó là hài cốt. Không biết là người nào kinh hãi hô một tiếng. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt, toàn bộ bị triệt để mắt trợn tròn, bởi vì đầy đất hài cốt chồng chất mặt đất, lít nha lít nhít hài cốt căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu, thậm chí có hài cốt chồng chất như núi, lít nhìn lại, giống như vô tận thi hài hội tụ đại hải. Tại hài cốt chính vị trí trung tâm, thì là một cái không gì sánh được to lớn hoang cổ tế đàn, tứ phía tầng tầng lớp lớp chồng chất lấy càng nhiều hài cốt, ngổn ngang lộn xộn, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết, nơi này tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, có thể xuất hiện nhiều như vậy hài cốt, trời mới biết nơi này đến cùng mai táng nhiều ít võ giả. Mọi người thấy trước mặt hoang cổ tế đàn, thực sự quá lớn, thậm chí nhìn không thấy đích. Tế đàn mỗi một bậc thang, đều khắc lấy lít nha lít nhít đồ án, buồn nôn quỷ dị đồ án, để mỗi người nhìn đến đều lòng bàn chân phát lạnh. Cần bao nhiêu võ giả mới có thể hội tụ như thế thi hải? Tô Thần rất là thổn thức không thôi, còn hắn thì lách qua tế đàn tiếp tục tiến lên, cho dù là dẫm lên từng chồng bạch cốt đều sẽ không tiếc, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, càng là như thế, nói không chừng càng là có cơ duyên. Võ giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi, chỉ có dẫm lên vô tận hài cốt mới có thể từng bước tăng lên. Có người không cam tâm, thử nghiệm tiến về tế đàn đỉnh chóp, muốn nhìn một chút trong tế đàn phải chăng ẩn chứa cơ duyên. Chỉ là vừa mới đạp vào thứ một bậc thang, cả người trong nháy mắt phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, huyết nhục bắt đầu biến mất. Không sai, cũng là biến mất, ngắn ngủi 2 giây thời gian, đầy người huyết nhục đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt ngã xuống đất không dậy nổi, nhìn đến mọi người hoảng sợ không thôi, không còn có người dám tới gần tế đàn, Tô Thần cũng không ngoại lệ, biết rõ tế đàn bá đạo, muốn là còn đi lên tiếp cận, vậy liền thật sự là chết sống cái kia. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, thể nội thái cổ thần ma quyết, vậy mà lần nữa bắt đầu tự mình vận chuyển lên đến, đồng thời thần ma kính ra hiện tại trong tay, phát ra trận trận chấn động mãnh liệt. Ánh mắt lập tức động lại, thần ma kính nhất định là chí bảo, đây là không chút huyền niệm sự tình. Bất quá theo Tô Thần, mình đã bắt đầu linh hồn thai nghén thần ma kính, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, bằng không lời nói, thần ma kính vỡ vụn một khắc này, chính là hắn vẫn lạc ngày. Nắm thật chặt thần ma kính, thể nội thái cổ thần ma quyết điên cuồng vận chuyển lấy, Tô Thần minh bạch, thần ma kính khẳng định là muốn để cho mình tiến về tế đàn. Chẳng lẽ thần ma kính muốn thôn phệ tế đàn lực lượng? Thật sự là như thế lời nói, chính mình cần phải có thể đi thử một chút, rốt cuộc vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình linh hồn thai nghén thần ma kính, căn bản không biết cần chờ tới khi nào mới có thể triệt để khôi phục thần ma kính lực lượng. Vừa sải bước ra, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, như là đã quyết định, liền sẽ không lãng phí thời gian, từng bước một hướng về tế đàn mà đến. Làm Tô Thần đạp vào tế đàn thứ một bậc thang thời điểm, toàn bộ thân thể đột nhiên rung lên, bởi vì vận chuyển thái cổ thần ma quyết, thân thể bốn phía tràn ngập thần ma lồng khí duyên cớ, hắn vẫn chưa giống vừa mới vị võ giả kia, huyết nhục bị thôn phệ. Nơi này đã không có người, cho nên không người phát hiện Tô Thần dị động, đứng tại trên bậc thang, Tô Thần thân thể bắt đầu run rẩy. Nhất thời, trong đầu phát ra từng tiếng gào rú, giống như chung tan gõ vang đồng dạng, chỉnh cái sâu trong linh hồn bắt đầu xuất hiện tại một chỗ hư không không gian. 10.000 dặm thương khung mây sét dày đặc, lăn lộn lôi điện cuốn sạch lấy cả vùng, đầy đất hài cốt nhìn không thấy cuối, tại lôi kiếp tùy ý bạo ngược dưới, hài cốt bị chết trấn áp. Một vị thân thể cao có chừng cao trăm trượng cự nhân, đầu đội hắc quan, tay cầm ma kiếm, băng lãnh hai mắt nhìn xuống cửu thiên thương khung, chân đạp 10.000 dặm hài cốt, đứng vững vàng ở trong thiên địa. Nhìn thấy bản hoàng, vì sao không quỳ lạy? Tay cầm thần ma kính Tô Thần, lại không có lựa chọn quỳ bái, mà chính là hỏi, Người ta vì sao muốn quỳ bái? Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. 100 trượng cự nhân ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười xuyên thấu 10.000 dặm tầng mây, rung động thiên địa càn khôn, cho dù là Tô Thần đều cảm nhận được chính mình thân thể, giống như muốn bị triệt để xé rách đồng dạng. Tu ta thái cổ thần ma quyết, bắt ta ma tộc chí bảo thần ma kính, gặp bản hoàng lại không quỳ. Tô Thần không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch này người ý tứ. Nói cách khác, chính mình tu luyện thái cổ thần ma quyết, còn có trong tay thần ma kính, đều là trước mặt 100 trượng cự nhân, khó trách người này trốn ở thần ma kính bên trong. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, 100 trượng cự nhân lạnh lùng nói, nghèo lão phu chính là ma tộc ma thần, năm đó vẫn lạc, vì có thể cũng có ngày trọng sinh nhân gian, đem nguyên thần phong ấn tại thần ma kính bên trong, dằn dặc vạn năm, theo chưa có người có thể tu luyện thái cổ thần ma quyết, ngươi là duy nhất một người. Chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác, trước mặt 100 trượng cự nhân, cũng chính là cái gọi là ma tộc ma thần, thì là đến từ thần ma kính bên trong, chính mình trước đó vậy mà không biết, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Hắn có thể cảm nhận được vị này cái gọi là ma thần, thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ, cho dù là chỉ là một chút nguyên thần tồn tại, cũng có được không có thế ngang hàng uy năng. Một khi ma thần muốn đối với mình ra tay, hắn liền né tránh cơ hội đều không có. Nơi này thi khí rất là thích hợp thần ma kính thôn phệ, cũng có thể để bản hoàng khôi phục nguyên thần tu luyện, ngươi có bằng lòng hay không tương trợ bản hoàng? Ta có thể nói không nguyện ý sao? Tô Thần rất là phiền muộn, hỏi đều là nói nhảm, cái này thế giới cũng là như thế, vô luận đi đến nơi nào, vô luận đặt ở khi nào, thực lực đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Ha ha ha, hảo tiểu tử, bản hoàng rất thích ngươi tính cách, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bái sư. Tô Thần cũng có chút choáng váng, tự hồ không nghĩ tới, ma thần đột nhiên muốn để cho mình bái sư, từ khi hắn bị đoạt đi đế cốt, chưa bao giờ bái bất luận kẻ nào vi sư. Hắn biết rõ, hiện tại bái sư cùng học viện lão sư hoàn toàn không giống. Bởi vì cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, một khi chính mình bái ma thần vi sư, cái kia ma thần giống như cha mình đồng dạng. Ta nguyện ý. Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, như thế nào cự tuyệt? Đầu tiên, ma thần nguyên thần thì giấu ở thần ma kính bên trong, bây giờ chính mình lại bắt đầu linh hồn thai nghén, chỉ cần ma thần hủy đi thần ma kính, chính mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần, có thể trở thành ma tộc ma thần, Tô Thần hoàn toàn có thể khẳng định, ma thần thực lực tuyệt đối không đơn giản, có thể bái dạng này người vi sư, đối với mình võ đạo tu luyện khẳng định là lợi nhiều hơn hại, đây là không chút huyền niệm sự tình. Trừ phi là chính mình não tử có vấn đề mới có thể cự tuyệt. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về ma thần dập đầu 3 cái, Tô Thần hô, kệ đệ tử Tô Thần, bái kiến sư phụ. Tàn ảnh thoáng hiện, ma thần bóng người đã khôi phục lại 2 mét trong vòng, khôi ngô vóc người giống như núi lửa bạo phát, cương nghị ngũ quan rất là tuấn dật, hai mắt chầm chầm lên trước mặt thanh niên, càng xem càng là hài lòng. Lại là tam sinh huyết luân, đại lục chưa bao giờ có bất kỳ người nào có thể đồng thời nắm giữ tam sinh huyết luân, a. Không đúng, trong cơ thể ngươi tự hồ thiếu cái gì? Đế cốt. Đế cốt. Ngươi giác tỉnh đế cốt. Tô Thần cũng không có giấu giếm, đem chính mình giác tỉnh đế cốt, lại bị bóc ra đế cốt sự tình, nói một cách đơn giản một lần. Ma thần gật gật đầu, nói ra, nghe đại lục truyền ngôn, giác tỉnh đế cốt, đế cảnh tất thành, bất quá ngươi tuy nhiên mất đi đế cốt, lại ngoài ý muốn giác tỉnh tam sinh huyết luân, đây cũng không phải là một bộ đế cốt có thể sánh ngang, huống chi ngươi lại tu luyện thái cổ ma thần quyết, tổ phượng niết bàn quyết. Thật đúng là được trời ưu ái, yên tâm đi, ngươi dạng này thiên phú đủ để có 102 đại lục, ngày sau không chỉ có sẽ trở thành thì đế cảnh, càng sẽ trở thành đại lục tối cường giả. Có thể có được ma thần tán dương, Tô Thần cũng rất là vui vẻ, bất quá đối với hỗn độn thôn phệ tháp sự tình, hắn lại không có nói cho sư phụ, bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp là hắn bí mật lớn nhất, trừ chính hắn bên ngoài, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Vi sư không có vật gì tốt tặng cho ngươi. Tin tưởng ngươi cũng đã theo thái cổ thần ma quyết bên trong, diễn sinh ra thần ma tự ấn. Đúng, ta đã tu luyện thành công đạo thứ nhất thần ma tự ấn. Hài lòng gật đầu, thần ma nói ra, ngươi ngồi xuống, vi sư hiện tại giúp ngươi tu luyện. Trong lòng nhất thời vui vẻ, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển thái cổ thần ma quyết, đồng thời thi triển thần ma tự ấn. Đứng tại tế đàn thứ một bậc thang, Tô Thần thân thể không nhúc nhích. Trong tay thần ma kính tự động thoát ly trong lòng bàn tay, hướng về hoang cổ tế đàn mà đi. Thần ma kính bay tới tế đàn đỉnh chóp, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Nửa canh giờ về sau, thần ma kính trở lại Tô Thần trong tay, đến mức Tô Thần trong óc, linh hồn tại thần ma tương trợ dưới, trọn vẹn tu luyện tới 36 đạo thần ma tự ấn, đồng thời còn ngoài ý muốn cảm ngộ ra huyết ma biến. Huyết ma biến? Ngươi lại có thể cảm ngộ ra huyết ma biến? Sư phụ, như thế nào huyết ma biến? Thần ma thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, hiểu huyết ma biến chính là ma tộc tối đỉnh cấp bí thuật, cho dù là năm đó ta cũng không có cách nào tu luyện, truyền ngôn bên trong, huyết ma biến giấu ở thái cổ thần ma quyết bên trong, chỉ có người hữu duyên mới có thể tu luyện. Thần nhi, vi sư hiện tại nói cho ngươi, ngươi có thể tu luyện huyết ma biến, lại không thể thi triển huyết ma biến, bất cứ lúc nào đều không được, hiểu chưa? Vì sao? Tô Thần nhiều ít có chút không rõ ràng cho lắm, đã mình có thể theo thái cổ thần ma quyết bên trong, thuận lợi cảm ngộ ra huyết ma biến, vì sao chỉ có thể tu luyện không thể thi triển, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, đã sư phụ không để cho mình thi triển huyết ma biến, khẳng định là có nguyên nhân. Thật sâu thở dài một tiếng, ma thần rất là bất đắc dĩ nói, để thi triển huyết ma biến, có thể cho võ giả trong nháy mắt tăng lên gấp đôi thậm chí là mấy lần trở lên thực lực, bất quá duy nhất xác định, cũng là thi triển huyết ma biến quá trình bên trong, lại biến thành cổ máy giết chóc, thậm chí sẽ bị huyết ma biến phản phệ. Thì ra là thế. Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sư phụ không để cho mình thi triển huyết ma biến. Tô Thần cười. Vô luận huyết ma biến như thế nào lợi hại, đã có lấy lớn như thế phản phệ cùng sau tác dụng, hắn đều khó có khả năng thi triển, trừ phi là không cầm tính mạng mình coi là chuyện to tát. Thần nhi, vi sư hiện tại phải nói cho ngươi, vi sư chính là ma thần, đến từ ma tộc, trên đại lục, ma tộc bị người chỗ bài xích, một khi bị người ta biết ngươi là ma thần đệ tử, ngươi chỉ sợ không cách nào đặt chân ở giữa thiên địa. Đệ tử không sợ. Được. Ma thần rất là hài lòng, gật gật đầu, nói ra, y vi sư muốn tu luyện, ngươi có thể rời đi. Đúng. Linh hồn trở về, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, lần này muốn không phải gặp phải tế đàn, hắn cũng không có khả năng trong lúc vô tình xâm nhập thần ma kính, gặp phải sư phụ ma thần. Tiếp tục tiến về. Tô Thần tốc độ rõ ràng tăng tốc, bởi vì hắn bị tế đàn chỗ chậm trễ, trọn vẹn lãng phí nửa canh giờ, nếu là có lấy cơ duyên gì, chỉ sợ đã không đủ chuyến. Không có lãng phí thời gian nữa, giống như là báo đi săn chạy như bay tại 10.000 dặm tầng mây chi đỉnh. Đầy đất đều là hài cốt khắp nơi, từng lùng khói đen che phủ lấy lòng đất không gian, thi khí hội tụ chậm rãi ăn mòn võ giả não hải linh hồn. Giờ khắc này, rất nhiều võ giả bị thi khí ăn mòn, hai mắt biến đến tinh hồng, đối với hắn võ giả điên cuồng đồ sát, không biết đau đớn, cho dù là bị chém đứt cánh tay, thậm chí có võ giả bị chém đứt nửa cái đầu, giống như tang thi đồng dạng, y nguyên đang điên cuồng chém giết lấy. Trầm Băng Tuyết cùng Trầm Hỏa sắc mặt rất là âm trầm, liên tục tránh lóe, chỉ có thể cứ thế mà địa chém giết, chỉ là những thứ này người bị thi khí ăn mòn, trở thành giết hại công cụ, trừ giết hại cũng là giết hại. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lấy khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi theo hài cốt rót vào không thấy, cũng là hơi kinh ngạc. Tràng diện rất là khiếp người quỷ dị, khiến người ta nhìn đến nhức đầu không gì sánh được, thể nội lập tức vận chuyển thái cổ thần ma quyết, tay cầm thần ma kính, hướng thẳng đến trước mặt vung vẩy mà đi. Hắn không phải cứu giúp những thứ này người, võ giả có chết hay không, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ thần ma kính, không ngừng mà thôn phệ nơi này lực lượng, để cho sư phụ ma thần thôn phệ khôi phục nguyên thần, cũng có ngày có thể trọng sinh. Vẹn vẹn 3 phút. Tại thần ma kính bao phủ xuống, bị thi khí ăn mòn võ giả dần dần khôi phục thư thái, trong nháy mắt truyền đến như vết heo tiếng kêu thảm thiết, thê thảm không gì sánh được. Rốt cuộc vừa mới bị thi khí ăn mòn, liền xem như bị chém đứt nửa cái đầu cùng hai tay hai chân, đều không có cảm giác nào, bây giờ khôi phục thanh tĩnh, đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi. Hơn 2.000 vị võ giả, đi qua lần này lẫn nhau giết hại, trọn vẹn chết hơn 500 người, đại khái 1/4. Tiểu tử, trong tay ngươi tấm gương để ta xem một chút. Thần ma kính trong nháy mắt biến mất, Tô Thần lựa chọn không nhìn, hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, đơn giản là nhìn đến chính mình thần ma kính, có thể thôn phệ cùng trấn áp thi khí, nhất định là có mượn không trả mua bán. Hắn không phải người ngu, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa giao ra thần ma kính. Bị không để ý tới nam tử, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vừa mới một màn càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, muốn không phải trong tay người này thần ma kính, tin tưởng hậu quả hội không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất giao ra tấm gương, bằng không lời nói, ngươi sợ rằng sẽ biến thành nơi này một phần tử. Trầm Băng Tuyết cùng Trầm Hỏa lập tức đi tới Tô Thần trước mặt, có chút tức giận nói, ở ngươi thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, muốn không phải Tô Thần lấy ra bảo vật giúp các ngươi ngăn chặn nơi này thi khí ăn mòn, hiện tại các ngươi đều biến thành hài cốt, lại còn dán vào mặt muốn người ta đồ vật. Hắn đến từ Đông Hoang Học Viện, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta Đông Hoang Học Viện là địch? Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình, thay mình ra mặt Trầm Băng Tuyết, Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, cùng chính mình có chút nhỏ ma sát Trầm Băng Tuyết, hội đứng ra tương trợ chính mình, rốt cuộc Trầm Băng Tuyết bên người nam tử, chính là một vị cường đại nguyên anh cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, tại Trầm Băng Tuyết nói ra Đông Hoang Học Viện bốn chữ thời điểm, muốn đoạt bảo vật mọi người, từng cái trên mặt tràn ngập kiên kỵ. Tại Đông Hoang Học Viện bốn chữ tuyệt đối là uy hiếp đại danh từ, người nào đều khó có khả năng lựa chọn không nhìn Đông Hoang Học Viện. Liền xem như muốn giết người càng hàng, không cho Đông Hoang Học Viện biết tình huống dưới, nhất định phải chém giết Trầm Băng Tuyết hai người, chỉ là bọn hắn lại không cách nào làm đến. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tiểu tử, chúng ta có thể không muốn trong tay ngươi tấm gương, bất quá ngươi nhất định phải cam đoan thi khí không ăn mòn chúng ta, như thế nào? Làm ra thỏa hiệp, nói cho cùng vẫn là bởi vì mọi người sợ hãi Đông Hoang Học Viện. Tô Thần không nói gì, hắn không có khả năng làm ra cái gì hứa hẹn, vẫn là câu nói kia, những thứ này người sống hay chết, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, toàn bộ chết sạch mới tốt. Còn lại hơn 1.000 vị võ giả, thì là theo lấy Tô Thần, rốt cuộc chỉ có trong tay người này tấm gương, mới có thể thôn phệ thi khí, để bọn hắn khỏi bị thi khí ăn mòn, trở thành cỗ máy giết chóc. Khắp nơi đều có hài cốt, đạp lên kẻo kẹt địa loạn hưởng. Hài cốt động. A. À. Nhìn trên mặt đất vô số cổ hài cốt, giống như tang thi sống tới, tất cả mọi người sắc mặt đột biến, bất quá không chờ bọn họ dựa vào, tất cả mọi người đã toàn bộ bị cưỡng ép tách ra. Tiểu tử, nhanh trấn áp. Dưới cái nhìn của bọn họ, thanh niên trong tay tấm gương cần phải có thể trấn áp hài cốt. Trầm Băng Tuyết cùng Tô Thần đi cùng một chỗ, khoảng hai người nhìn lấy. Theo ta đi. Trầm Băng Tuyết không chút do dự, lập tức theo sau. Trong tay thần ma kính tay 5 tay 10, cứ thế mà địa vết ra một đường máu, hai người thật dài thở phào, tứ phía khôi phục lại bình tĩnh, rốt cuộc không có bất luận cái gì một bộ hài cốt. Tam thúc còn ở bên trong. Ngươi trở về không có một chút tác dụng nào, thậm chí rất có thể trở thành hắn vướng víu. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Trầm Băng Tuyết đều hiểu Tô Thần chỗ nói là sự thật, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, không cách nào trở về, chỉ có thể chờ mong tam thúc không có việc gì. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trầm Băng Tuyết lộ ra có chút hoang mang lo sợ, không biết nên như thế nào làm. Nhìn lấy bốn phía, Tô Thần chỉ phía nam phương hướng, nói ra, để qua bên kia nhìn xem. Được. Hai người không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức hướng về phía nam nhanh chóng mà đi. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt có chút tỏa sáng, chầm chầm trên mặt đất toái cốt. Đầy đất hài cốt, khắp nơi đều là toái cốt mảnh, Trầm Băng Tuyết tò mò hỏi, kệ Tô Thần, ngươi làm sao? Ta có chút việc muốn làm. Không chờ Trầm Băng Tuyết hỏi nhiều. Tô Thần đi mấy bước, nửa ngồi dưới, trực tiếp bắt đầu đem vô số cổ hài cốt đá đến một bên, từ vô số nát mảnh xương bên trong, tìm ra một mảnh, lớn chừng bàn tay màu đen mảnh xương. Màu đen mảnh xương phía trên, khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, đối với những đường vân này, Tô Thần thực sự quá quen thuộc, đúng là hắn theo học viện trong lúc vô tình được đến Thái Sơ Thần Văn, quả thực giống như đúc. Hắn vạn lần không ngờ, mình sẽ ở nơi này gặp phải Thái Sơ Thần Văn mảnh xương. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình lúc trước tại học viện thu hoạch được Thái Sơ Thần Văn, chỉ là tàn khuyết linh hồn võ học mà thôi. Bây giờ trong tay mảnh xương, phía trên khắc họa thần văn đường vân, chỉ sợ muốn so trước đó toàn diện. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Tô Thần chuẩn bị cảm ngộ mảnh xương, trong đầu lại vang lên ma thần thanh âm. Thần nhi, vô luận ngươi thiên phú có bao nhiêu lợi hại, muốn theo mảnh xương bên trong cảm ngộ ra Thái Sơ Thần Văn, thực sự rất khó khăn. Tô Thần không biết hoài nghi sư phụ lời nói, linh hồn hỏi, sư phụ, vậy ta nên làm như thế nào? Quyền lựa chọn tại ngươi, ta chỉ là để cho ngươi biết phương pháp. Sư phụ mời nói. Thái Sơ Thần Văn, chính là đỉnh cấp linh hồn võ học, căn theo truyền ngôn, Thái Sơ Thần Văn phân biệt khắc vào chính mảnh xương phía trên, muốn triệt để lĩnh ngộ mảnh xương phía trên cốt văn, biện pháp duy nhất, cũng là hoán cốt. Hoán cốt. Tô Thần loáng thoáng đã đoán ra một hai. Vi sư hiện tại truyền thụ ngươi hoán cốt chi thuật, phải chăng tiến hành hoán cốt, quyền lựa chọn trong tay ngươi. Một giây sau, Tô Thần lập tức cảm nhận được trong đầu tràn vào một môn bí thuật, chính là cái gọi là hoán cốt chi thuật, nhìn qua đơn giản cùng cực, kỳ thực bá đạo không gì sánh được, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm rất lớn. Trọng yếu nhất là, hoán cốt sẽ rất đau, trước hết cứ thế mà địa móc xuống chính mình một cục xương, sau đó đem mảnh xương đổi cho nhau một lần nữa dung hợp. Người khác có lẽ không biết khoét xương thống khổ, Tô Thần há có thể không biết. Năm đó hắn giác tỉnh đế cốt, còn chưa dung hợp, liền bị Tô Hạo cứ thế mà địa bóc ra, loại kia sinh tử thống khổ cả đời đều khó mà quên được. Bây giờ suy nghĩ một chút, muốn không phải thể nội phong ấn long tượng huyết mạch bảo trụ căn cơ, tin tưởng lúc trước hắn đã vẫn lạc. Ngồi xếp bằng, dựa theo hoán cốt chi thuật, Tô Thần lắc đầu chuẩn bị lập tức bắt đầu hoán cốt. Đối mặt thái sơ thần văn loại này nghịch thiên cơ duyên, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Vừa mới sư phụ đã nói, giữa thiên địa cùng sở hữu chính mảnh mảnh xương, chính mình bây giờ chỉ là được đến bên trong một mảnh mảnh xương mà thôi, đến mức trước đó tại học viện được đến thái sơ thần văn, chỉ sợ chỉ là cái tổng cương, khó trách hắn một mực không cách nào đụng chạm đến thái sơ thần văn. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần bàn tay giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, hướng thẳng đến chính mình vai trái hung hăng chế trụ, xoẹt một tiếng, cứ thế mà địa phá vỡ huyết nhục, lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi giống như suối phun thuận thế phun ra. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Nhìn lấy Tô Thần đột nhiên cử động, Trầm Băng Tuyết Triệt để mộng, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, lập tức đi tới Tô Thần trước mặt, nói ra, ngươi có phải hay không não tử xấu, vì sao muốn tự mình hại mình? Không cần quản ta. Cắn răng, đau đến đầu đầy mồ hôi, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Tô Thần không để ý tới ý Trầm Băng Tuyết, tay phải phá vỡ đẫm máu huyết nhục, trực tiếp gõ nát một cái mảnh xương, cứ thế mà địa rút ra. Nhìn lấy một màn trước mắt, Trầm Băng Tuyết trên mặt tràn ngập thật không thể tin, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần êm đẹp vì sao muốn làm như thế. Nhìn đến tê cả da đầu, Trầm Băng Tuyết muốn ngăn cản, bất quá vừa mới Tô Thần đã nói, không cần quản hắn, đồng thời Trầm Băng Tuyết tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần không phải người ngu, không có khả năng vô duyên vô cớ địa làm như thế. Đem chính mình trên vai trái rút ra mảnh xương, tiện tay ném vào đến trong không gian giới chỉ, không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp đem mảnh xương cứ thế mà địa để vào đến vai trái bên trong, đau đến nhe răng nhếch miệng, đầu đầy mồ hôi. Trong tay tuôn ra từng đoàn lực lượng, không ngừng mà hội tụ vai trái huyết nhục, cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không nhịn được thân thể run rẩy run. Hoán cốt, dung xương, Tô Thần thuận lợi hoàn thành hoán cốt, sắc mặt vô cùng trắng xám, phun ra một ngụm máu tươi, thi triển thuận lợi dung hợp mảnh xương, xem như hoàn thành một phần chín. Thái sơ thần văn cùng sở hữu chín khối mảnh xương, chính mình chỉ là dung hợp khối thứ nhất mảnh xương, bất quá đối với hiện tại hắn tới nói, đã dư xài. Thuận lợi dung xương, chính là bắt đầu luyện hóa mảnh xương, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ khí tức không ngừng mà tràn vào vai trái, bao vây lấy mảnh xương, bắt đầu luyện hóa. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, đã hoán cốt luyện hóa mảnh xương, tiếp xuống tới thời gian, cũng là chậm rãi luyện hóa mảnh xương, tu luyện thái sơ thần văn. Nhìn lấy đứng người lên Tô Thần, Trầm Băng Tuyết rất là phiền muộn, nàng xem như phục, chưa bao giờ thấy qua loại này người, chính mình đào chính mình mảnh xương. Không có hỏi nhiều, bởi vì Trầm Băng Tuyết tâm lý rất rõ ràng, liền xem như nàng hỏi cũng là hỏi không, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không nói cho chính mình. Thật sâu thở dài một tiếng, Trầm Băng Tuyết phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần, dạng này người bị học viện ngoại lệ tấn cấp đến vương bài ban, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tại nàng trong nhận thức biết, tự hồ chưa bao giờ xuất hiện qua, thực đang cảnh học viên có thể ngoại lệ tiến vào vương bài ban ví dụ. Đông Hoang học viện rất là quan tâm vương bài ban cùng hoàng bài ban dạy học chất lượng, mặc kệ ngươi có cái gì dạng hậu trường, tu vi không có đạt tới cảnh giới kia, căn bản không có khả năng bị tấn cấp đến vương bài ban. Nhìn đến Tô Thần không đơn giản. Ngươi là một thân một mình, hay là chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ? Vì vừa mới Trầm Băng Tuyết đứng ra thay chính mình nói chuyện, Tô Thần đã quên giữa bọn hắn ma sát, thậm chí xem Trầm Băng Tuyết vì bằng hữu cùng đồng học. Dạng này người đáng giá kết giao. Cùng một chỗ. Đi. Hai người không chần chờ chút nào, hiện tại bọn hắn lui không thể lui, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Bất quá tại hai người nhìn đến, nơi này quỷ dị như vậy, nói không chừng thật có nghịch thiên cơ duyên. Hai người lao vụt tại hoang vu hài cốt phía trên, dẫm lên bạch cốt âm u, phát ra thanh âm chói tai, khiến người ta nghe được tê cả da đầu. Nơi này tình huống muốn là truyền đi, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ Đông Hoang, cái này cần đồ giết bao nhiêu võ giả mới có thể hội tụ như thế tràn diện. từng cây khô cạn đại thụ, phía trên treo vô số hài cốt, giống như kết đầy trái cây đại thụ, Trầm Băng Tuyết cũng nhịn không được nữa, dừng bước lại oa oa nung lên, nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Cái này là lần đầu tiên gặp phải, may mắn Tô Thần mượn nhờ thần ma kính thôn phệ lấy thi khí, bằng không lời nói, tin tưởng Trầm Băng Tuyết sớm đã không kiên trì nổi, cho dù là như thế, sắc mặt đều càng ngày càng trắng xám. Ngươi không sao chứ? Ai, sớm biết nơi này là như thế tràn diện, cho dù có cơ duyên, ta đều sẽ không lựa chọn tiến đến. Gật gật đầu, Tô Thần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đối với nữ hài tử tới nói, xác thực không quá thích hợp dạng này tràn diện, đồng thời càng đi về phía trước, hài cốt càng nhiều, khắp nơi đều là, trên mặt đất hài cốt, trên cây treo hài cốt. Từ giờ trở đi, ngươi cùng ở bên cạnh ta, không muốn rời đi ba bước khoảng cách. Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra từng lùng Phật tức, hỗn độn thể bên trong có lấy 8 vị Phật đà tỏa trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, đồng thời 8 vị Phật đà đem riêng phần mình Phật môn thần thông, toàn bộ truyền thụ cho Tô Thần. Nguyên bản Tô Thần cũng không muốn thi triển Phật môn thần thông, hắn có thần ma kính, hoàn toàn có thể dựa vào thần ma kính thôn phệ thi khí, đến tương trợ sư phụ khôi phục, mà hắn cũng không sợ thi khí ăn mòn. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng sự tình, Trầm Băng Tuyết đã bắt đầu không kiên trì nổi, dựa theo loại tốc độ này đi xuống lời nói, tin tưởng nhiều nhất 2 canh giờ, chỉ sợ Trầm Băng Tuyết liền bị thi khí triệt để ăn mòn, trở thành cỗ máy giết chóc. Không có cách nào phía dưới, chính mình chỉ có thể thi triển Phật môn thần thông, mượn nhờ Phật môn lồng khí, tin tưởng có thể triệt để ngăn chặn Trầm Băng Tuyết bị thi khí ăn mòn. Phật tức bao phủ hai người, sau lưng thậm chí dần dần hình thành một cái to lớn màu vàng vạn, Phật quang phổ chiếu, bốn phía thi khí bị Phật tức triệt để tịnh hóa. Phật môn thần thông. Tô Thần, ngươi đến từ Phật môn. Vừa mới hỏi ra lời, Trầm Băng Tuyết thì hối hận, vấn đề này hỏi được thực sự quá ngu, Tô Thần làm sao có khả năng là Phật môn người. Nhất định muốn theo sát ta, không muốn rời đi ba bước khoảng cách. Minh Bạch. Theo sát Tô Thần, thậm chí có thể nghe thấy được Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra hơi hơi nam nhân vị, tâm thần lớn rung động, cả khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng, hiện ra thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng. Bốn phía mặt đất đều là hài cốt, khắp nơi đều có, giống như hài cốt hội tụ nhân gian luyện ngục, trừ trong không khí tràn ngập thi khí gào rú, thậm chí ngay cả gió nhẹ đều không có. Không biết chạy vội bao lâu, đại khái một ngày một đêm hai bên. Mau nhìn, đó là cái gì? Theo Trầm Băng Tuyết chỗ chỉ, Tô Thần hít sâu một hơi, bởi vì tại cách đó không xa, có từng tòa tiểu hình tế đàn, hình thành một cái to lớn hình tròn. Đại khái đếm xem, Tô Thần phát hiện cùng sở hữu 9 cái tế đàn, mỗi cái trên tế đài đều ngồi đấy một cái lớn chừng bàn tay trẻ sơ sinh hư ảnh, toàn thân đỏ như máu, giống như dùng máu tươi quán chú đồng dạng. Chính vị trí trung tâm thì là nổi lơ lửng một thủy tinh cầu, bóng đá lớn nhỏ, toàn thân màu xanh biếc, bị 9 cái tế đàn đoàn đoàn bao vây. Thần nhi, vi sư cần cổ lực lượng kia. Không có vấn đề. Tô Thần đã đoán ra, nơi này Bạch Cốt Âm U hội tụ linh hồn, chỉ sợ đều tại trong thủy tinh cầu, đã sư phụ muốn, hắn không có bất cứ chút do dự nào, cũng sẽ không cự tuyệt. Trầm học tỷ, ngươi đứng ở chỗ này chờ lấy ta đi vào lấy điểm đồ vật. Tô Thần, nghe ta một lời khuyên, không muốn đi vào. Trầm Băng Tuyết chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt 9 cái tế đàn, coi như biết rõ thủy tinh cầu là cơ duyên lớn, bất quá 9 cái tế đàn vẫn là nguy cơ trùng trùng, một khi bước vào, tin tưởng hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Muốn là đổi lại học viện, Tô Thần sống hay chết, nàng căn bản không quan tâm, chỉ là hiện tại, theo cùng Tô Thần kinh lịch sinh tử, nàng không hy vọng Tô Thần xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê không có việc gì, ta có chừng mực." Không chờ Trầm Băng Tuyết nói chuyện, Tô Thần đã hướng về 9 cái tế đàn đi đến, càng đến gần, càng là có thể theo 9 cái trên tế đài cảm nhận được một cổ thê lương từ xưa đến nay cảm giác áp bách, giống như kinh lịch vô số năm tháng lắng động tẩy lễ. Luyện chế huyết khôi người đã chết, 9 cái tế đàn lực lượng đã bị huyết khôi toàn bộ thôn phệ, ngươi vận khí thực là không tồi, huyết khôi đã toàn bộ luyện chế thành công, chỉ kém sau cùng luyện hóa. Huyết khôi. Nghe lấy sư phụ ma thần kinh hỉ ngữ khí, Tô Thần có thể suy đoán đi ra, 9 cái trên tế đài 9 cái người tí hon màu đỏ ngòm, khẳng định không quá đơn giản, rốt cuộc sư phụ thân phận còn tại đó. Đi tới thủy tinh cầu trước mặt. Ở bên ngoài, thủy tinh cầu lực lượng bị 9 cái tế đàn phong ấn, căn bản không cảm ứng được. Hiện tại cảm ứng đến trong thủy tinh cầu, truyền đến mênh mông linh hồn khí tức, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Hắn hoàn toàn có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong thủy tinh cầu ẩn chứa linh hồn, cũng là bên ngoài vô tận hài cốt tụ đến. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này mai trong thủy tinh cầu đến cùng ẩn chứa nhiều sao mênh mông linh hồn lực lượng, không chần chờ chút nào, lập tức điều động thể nội thôn phệ, trực tiếp bao trùm thủy tinh cầu. Sư phụ cần cái này mai thủy tinh cầu tu luyện, Tô Thần đương nhiên sẽ không keo kiệt. Giải quyết thủy tinh cầu sao? Tô Thần nhìn bốn phía chín cái tế đàn, hắn lựa chọn tin tưởng sư phụ, nhìn tới nơi này có người cố ý luyện chế huyết khôi, chỉ là vừa mới luyện chế hoàn thành, thậm chí không chờ mang theo, liền ngoài ý muốn nổi lên biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc là ai, vậy mà vì luyện chế huyết khôi, không tiếc giết hại nhiều như vậy sinh linh. Hai chữ, đủ hung ác. Đi đến từng tòa tế đàn trước, đem mấy cái huyết sắc trẻ sơ sinh toàn bộ thu nhập đến trong hai tay. Sư phụ, đến cùng như thế nào huyết khôi? Huyết khôi, chính là khôi lỗ trong bí thuật, khó khăn nhất luyện chế một loại, riêng là như loại này huyết khôi, cần hội tụ 10 triệu sinh linh tinh huyết, đồng thời còn cần đặc thù tài liệu mới có thể luyện chế thành công. Chính cái huyết khôi cần sinh linh chính là hơn 100 triệu, từ nơi này bố trí đến xem, chỉ sợ vài vạn năm thời gian là có. Ma thần cũng là thổn thức không thôi. Người này thật sự là xem sinh linh là kiến hôi, chánh thức con kiến hôi, mới có thể luyện chế bá đạo như vậy huyết khôi. Thần nhi, ngươi đem tinh huyết nhỏ tại huyết khôi phía trên, liền có thể bắt đầu thai nghén huyết khôi thực lực hội theo ngươi cảnh giới không ngừng tăng lên, ngày sau đối ngươi có ích lợi rất lớn. Gật gật đầu, Tô Thần không có cảm thán sinh linh không nhìn, bởi vì hắn thấy, thiên đạo có tuần hoàn luân hồi, riêng là võ dưới đường, sinh mệnh thật rất yếu đuối. Ở cái này tàn khốc hiện thực võ đạo thế giới, quyền đầu cũng là hết thảy. Ngươi không có thực lực cường đại, liền tính mạng mình đều muốn bị hai bên, không người có thể chi phối võ đạo quy tắc. Nhỏ ra 9 giọt tinh huyết, phân biệt nhỏ tại 9 cái huyết sắc trẻ sơ sinh phía trên. Một giây sau, 9 cái trẻ sơ sinh trong nháy mắt biến mất trong lòng bàn tay, Tô Thần lại có thể cảm ứng rõ ràng đến 9 cái huyết khôi ở trong cơ thể mình, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là tại chính mình huyết mạch bên trong. Lấy huyết mạch thai nghén huyết khôi, để 9 cái huyết khôi triệt để trở thành thuộc về mình huyết khôi. Nhìn đến chỗ này lòng đất không gian lớn nhất đại cơ duyên, hẳn là 9 cái huyết khôi, bị chính mình được đến về sau, tiếp tục lưu lại lòng đất không gian đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Nhìn lên trước mặt thanh niên, Trầm Băng Tuyết luôn luôn cảm giác Tô Thần rất quái lạ, có loại cảm giác thần bí, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở lòng đất không gian không có hắn cơ duyên, ta chuẩn bị rời đi, ngươi đây. Cùng một chỗ, bất quá ta trước muốn trở về xem một chút tam thúc thế nào. Được. Tô Thần cũng không biết, theo hắn lấy đi thủy tinh cầu cùng 9 cái huyết khôi, đã bắt đầu công kích vô tận hài cốt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, toàn bộ lòng đất không gian giống như địa ngục đồng dạng, tĩnh làm cho lòng người bên trong rụt rè. Đợi đến hai người trở về, đầy đất đều là thi thể, hơn 1,500 võ giả trọn vẹn vẫn lạc hơn một nửa, Trầm Hỏa thân thể phía trên khắp nơi đều là vệt máu, còn tại không có vẫn lạc. Thở hổn hển, nhìn lấy thuận lợi xuất hiện tại trước mặt Trầm Băng Tuyết, Trầm Hỏa cuối cùng là thở phào. Tam thúc, ngươi không sao chứ? Ta không sao, nơi này thực sự quá quỷ dị, những hài cốt này hoàn toàn là bất tử chi thân, tùy ý công kích đều là chuyện vô bổ, may mắn hài cốt không có tiếp tục công kích, bằng không lời nói, người ở đây không ai có thể còn sống rời đi. Tam thúc, ta muốn rời khỏi nơi này. Được. Lần này, Trầm Hỏa không có cự tuyệt cùng phản đối, bởi vì nơi này thực sự quá quái dị, tiếp tục lưu lại, chỉ có thể là cái xác không hồn, cuối cùng trở thành bạch cốt âm u bên trong một viên. Không chỉ là Trầm Hỏa cùng Trầm Băng Tuyết, bao quát người khác, 90% người đều chọn rời đi, không muốn tiếp tục lưu lại, bất quá cũng có không sợ chết, chuẩn bị tiếp tục lưu lại lòng đất không gian tìm kiếm cơ duyên. Không có tiếp tục lưu lại, ba người nhanh chóng hướng về cửa vào mà đi. Nửa canh giờ về sau, thuận lợi trở lại hồ nước mặt đất, ba người đều dài lớn lên thở phào, lòng đất không gian quỷ dị để bọn hắn cảm thấy kinh hãi không thôi, riêng là Trầm Hỏa càng là phiền muộn tới cực điểm, không chỉ có không có đạt được cơ duyên, ngược lại kém chút chết ở bên trong. Trầm học tỷ, vậy ta rời đi trước, ngươi cẩn thận, ngươi cũng bảo trọng. Nhìn lấy trong nháy mắt biến mất bóng người, Trầm Hỏa mi đầu thoáng nhăn lại, hỏi, Nghệ Băng Tuyết, ngươi ưa thích hắn? Tâm lý hơi hồi hộp một chút, mình thích Tô Thần. Thật sâu thở dài một tiếng, Trầm Băng Tuyết bất đắc dĩ nói, Nghệ Tam Thúc, ta cũng không biết, thực sự học viện thời điểm, ta cùng muội muội hai người, cùng hắn còn có chút ma sát nhỏ, chỉ là hiện tại. Đối với mình cảm tình, Trầm Băng Tuyết cũng thật sự là không nói rõ được cũng không tả rõ được, không biết mình đến cùng có thích hay không Tô Thần. Tiểu tử này còn tính là không tệ, muốn là ngươi ưa thích có thể trực tiếp truy, miễn cho đến thời điểm hối hận. Biết tam thúc. Màn đêm buông xuống. Tô Thần ngồi tại dưới đại thụ, ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lấy bốn phương tám hướng linh lực, đi qua lòng đất không gian một hàng, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, chính mình tu vi hoàn toàn có thể tiếp tục đột phá, chỉ là không có tại lòng đất không gian lựa chọn tu luyện. Thực sự không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, lập tức tìm nơi yên tĩnh bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn ổn định tại đỉnh phong cấp 4 thực đan cảnh, thể nội lực lượng điên cuồng lăn lộn lấy, chạy khắp toàn thân các nơi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong cấp 4 thực đan cảnh trực tiếp bước vào cấp 5 thực đan cảnh, đồng thời ổn định tại đỉnh phong cấp 5 thực đan cảnh. Mặc dù chỉ là một cái cấp độ tăng lên, bất quá Tô Thần vẫn là không nhịn được mừng rỡ không thôi, võ đạo tu luyện nghịch thiên mà đi, một cái cấp độ cũng là khó như lên trời. Từ khi hắn huyết luân bị phế, thu hoạch được hỗn độn thôn phệ tháp, giác tỉnh tam sinh huyết luân đến nay, tu luyện tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh, làm sao không cảm thấy hài lòng. Chỉ là hắn tình huống rất là đặc thù, đối mặt nắm giữ đế cốt Tô Hạo, hắn không thể có mảy may lãng phí thời gian, nhất định phải từng bước nắm chặt, mới có thể đuổi kịp Tô Hạo. Lam viện trưởng mặc dù nói Tô Hạo chỉ là đạt tới kim đan cảnh, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, dung hợp chính mình đế cốt Tô Hạo, tự thân thiên phú cũng thuộc về đỉnh cấp, làm sao có khả năng nhiều năm như vậy mới đạt tới kim đan cảnh, bên trong tất nhất định có mờ ám. Bất kể như thế nào, hắn muốn làm sự tình cũng là không ngừng nỗ lực tu luyện, cũng có ngày tiến về Tô tộc tìm Tô Hạo báo thù. Ông, ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ lấy lạnh lẽo sát ý bao phủ chính mình, sắc mặt thoáng biến, bởi vì hắn có thể cảm thụ đi ra, cổ này băng lãnh sát ý rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Đã đến, làm gì lén lén lúc lúc, làm cái kia rùa đen rút đầu. Trong màn đêm, chậm rãi đi ra bốn bóng người, toàn bộ đều là áo đen bao phủ, từng đôi băng lãnh hai mắt tản ra là mười sợ hãi hàng mang, bốn người trên thân khí tức cường đại tập trung vào Tô Thần, phong tỏa tất cả đường ra. Đường tộc. Tô Thần trong nháy mắt đoán được bốn người lai lịch, trừ Tô tộc bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì địch nhân, có điều hắn có lòng tin, đến bây giờ Tô tộc đều khó có khả năng biết mình tại Đông Hoang học viện, đồng thời Tô Hạo cũng sẽ không đem chính mình để vào mắt, làm sao có khả năng phái ra mạnh như thế người đến cướp giết chính mình. Duy nhất khả năng cũng là Đường tộc, rốt cuộc trước đó tại Đông Hoang học viện, tộc trưởng Đường Khiếu Thiên tại Lam viện trưởng uy hiếp dưới, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Chính mình phế bỏ Đường Hạo huyết luân, Đường Khiếu Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì Đông Hoang học viện uy hiếp, Đường tộc không dám ở học viện xuất thủ, không có nghĩa là không dám ở nơi này xuất thủ. Trước khi tới, Tần Chúc phó viện trưởng đã nói với chính mình, một khi chính mình rời đi học viện, đến đây Thất Lạc rừng rậm tham gia cuộc đi săn mùa thu, có khả năng rất lớn gặp được Đường tộc chặn giết, để tự mình lựa chọn. Hắn không có chút gì do dự, liền lựa chọn đạo nghĩa không thể chùn bước đến đây Thất Lạc rừng rậm, theo Tô Thần, chính mình muốn là sợ hãi chết. Mọi chuyện đều lo trước lo sau, như thế nào tăng lên chính mình thực lực. Võ giả, cần phải nắm giữ không sợ sinh tử, dũng cảm tiến tới tâm. Chính là bởi vì như thế, hắn tới. Ha ha, không tệ, tiểu tử ngươi còn tính là thông minh, vậy mà đoán được chúng ta bốn người thân phận, chúng ta xác thực là đến từ Đường tộc, ngươi dám phế bỏ Đường Hạo huyết luân, chúng ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu, yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, không lát nữa phế bỏ ngươi huyết luân, chặt đứt ngươi tứ chi. Cắt mất đầu lưỡi ngươi, móc xuống ngươi hai mắt, để ngươi biến thành một tên phế nhân. Bốn người xác thực là đến từ Đường tộc, hai vị hình thần cảnh trưởng lão, hai vị luyện thần cảnh trưởng lão, theo Đường Khiếu Thiên, có bốn vị ngưng thần cảnh trưởng lão xuất thủ, hơn nữa còn là lựa chọn ám tập tình huống dưới, gần như không hội có vấn đề rất lớn. Đông Hoang học viện sẽ chỉ có một vị phó viện trưởng đi theo, không có khả năng toàn bộ chiếu cố Tô Thần. Ngưng thần ba cảnh, hình thần cảnh, luyện thần cảnh, ngưng thần cảnh. Đường Khiếu Thiên vẫn chưa phái ra ngưng thần cảnh trưởng lão, hắn thấy, hai vị hình thần cảnh, hai vị luyện thần cảnh, bốn vị trưởng lão đã dư xài. Bọn họ lần này đến đây Thất Lạc rừng rậm, chỉ là lựa chọn ám sát Tô Thần, cũng không phải là muốn cùng Đông Hoang học viện phó viện trưởng, còn có lão sư cứng đối cứng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Đường tộc căn bản không nguyện ý treo chọc Đông Hoang học viện. Không có chút nào kinh ngạc, đồng dạng không có chút nào sợ hãi, dù là đối mặt mình bốn vị ngưng thần cảnh cường giả. Hắn đều vững như bàn thạch. tiểu tử ngươi cũng tạm được, gặp ta bốn người có thể bình tĩnh như thế, đáng tiếc ngươi chọc lầm người, nguyên bản ngươi tại Đông Hoang học viện tiền đồ vô lượng, là chính ngươi chôn vùi tiền đồ, chẳng trách người khác. Tô Thần trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, hắn biết rõ, chính mình duy có một cơ hội, nhìn xem mượn nhờ Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, phải chăng có thể mũi tên giết ba người. Một trận chiến này, là mình từ trước tới nay, gặp phải mạnh nhất bốn người, dù là chính mình không có bất kỳ cái gì khả năng đánh bại, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mở cung, kéo mũi tên. Một mực Thí Thần Tuyệt Cốt Cung đã bị kéo ra, bốn người trên mặt treo đầy chế giễu, đến bây giờ đối phương đều không có lựa chọn từ bỏ, dưới cái nhìn của bọn họ, kẻ này thật không tệ. Không tệ về không tệ, đụng vào đường tộc phòng tuyến cuối cùng, vô luận là ai đều phải chết, huống chi người này phạm phải không sai có thể tha thứ. Không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào hướng tộc trưởng bàn giao? Giết! Bốn người không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, biến số quá lớn, một khi bị Đông Hoang Học viện Phó Viện trưởng phát hiện, đến thời điểm không chỉ có không cách nào chém giết người này, thậm chí còn có thể đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Tốc chiến tốc thắng, đến thời điểm coi như Đông Hoang Học viện đoán ra, Tô Thần là đường tộc giết chết, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Đông Hoang Học viện hội vì một cái bốn người, cùng đường tộc sinh tử khai chiến? Khẳng định là không thực tế sự tình. Tay cầm Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, Tô Thần trên thân sát lục khí tức không ngừng tăng vọt, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, phát ra đạo đạo kiếm ngân vang gào rú. Hư! Một chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn thuận thế phá không mà ra, theo sát lấy chính là thứ hai chi, thứ ba chi. Tô Thần minh bạch, chính mình chỉ có vận dụng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, mới có thể có một đường sinh cơ, lấy hắn thực lực bây giờ, một mình đại chiến ba vị ngưng thần cảnh cường giả liên thủ, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Sát ý gào thét. Bị Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn khóa chặt bốn người, sắc mặt đột biến, tự hồ không nghĩ tới, trong tay người này cung tiễn sẽ như thế bá đạo. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng xé gió, bốn người muốn trốn tránh, lại hoảng sợ phát hiện, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn, bởi vì Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn đã khóa chặt bọn họ. Phốc. Bị Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn đánh trúng, bất quá bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, hơn nữa còn là bốn vị ngưng thần cảnh liên thủ, bên trong ba người vai trái, vai phải, đùi phải phân biệt bị đánh trúng, xương máu tràn ngập, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba vị ngưng thần cảnh võ giả vậy mà toàn bộ thụ thương thế. Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn trong nháy mắt biến mất. Trắng xám trên mặt có chút bất đắc dĩ, thân thể càng là lung lay sắp đổ lên, cho dù là hắn tu vi có tăng lên, cưỡng ép thi triển ba chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, y nguyên sẽ bị phản phệ. Hiện tại hắn, không cần nói đồng thời đối mặt ba vị ngưng thần cảnh võ giả, cho dù là nguyên anh cảnh võ giả, đều có thể chém giết tại hắn. Giết! Kinh sợ bốn người không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến Tô Thần mà đến. Cho dù là như thế, Tô Thần đều không có lựa chọn từ bỏ, phóng xuất ra thuộc về mình kiếm huyết luân, thi triển cửu kiếp kiếm quyết, bá đạo không gì sánh được kiếm khí, một kiếm tiếp lấy một kiếm, đáng tiếc thời điểm, hắn làm sao có khả năng ngăn cản được bốn người liên thủ trấn áp. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù là Thí Thần Tuyệt Cốt Cung đều không thể đền bù chênh lệch. Kiếm khí vỡ nát, khủng bố giết hại trong không khí không ngừng nổ tung, hung hăng đánh vào Tô Thần trên thân. Máu tươi cuồn phúng, Tô Thần trên thân vệt máu càng ngày càng nhiều, bốn người tự hồ không có lập tức chém giết Tô Thần, mà chính là chơi lấy miêu bắt lão sư trò chơi. Bốn người là thật giận, ngay tại vừa mới, bọn họ kém chút bị tiểu tử này hố. Nếu như bị một cái thực đan cảnh võ giả chém giết, cho dù là chết đều không thể nhắm mắt, phẫn nộ bốn người chính là muốn tươi sống hành hạ chết người này. Cũng không cách nào kiên trì nữa, ngay tại Tô Thần hai mắt nhắm lại, thân thể ngã xuống trong nháy mắt. Bốn người bị một cổ khí tức khủng bố ngăn cản, lại không còn cách nào tới gần một bước, chỉ có thể phẫn nộ điên cuồng công kích tới, chỉ là tùy ý bốn người bọn họ công kích, y nguyên không cách nào phá vỡ vô hình lồng khí. Một đạo thân ảnh màu tím trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, lạnh lùng trong ánh mắt có hàn mang chớp động, tốt giống một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén, đứng vững vàng ở trong thiên địa. Bốn người nhìn ngốc trệ, bởi vì đột nhiên xuất hiện áo tím nữ tử, quả thực đẹp như thiên tiên, loại kia kinh tâm động phách đẹp, để bọn hắn tâm linh lớn rung động. Một thân áo tím chặt chẽ bao vây lấy nữ tử cao gầy thân thể, mắt phượng nửa chỗ ngoặc dấu hổ phách, môi sau một khỏa điểm đảo đỏ, như ẩn như hiện liễu yên lông mày, một đôi linh động hai con ngươi ẩn chứa không nói ra kiều mị, da như mở đông, tại trong màn đêm làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Cái này là bực nào kinh thiên động địa dung nhan. Bốn người ngây ngốc nhìn lên trước mặt áo tím nữ tử, tâm thần lớn rung động, hai mắt có không kiên nể gì cả tham luyến, Nếu là có thể cùng dạng này nữ tử cùng chung một đêm, cho dù là sống ít đi 10 năm đều nguyện ý. Hắn, các ngươi không thể giết. Hướng về áo tím nữ tử ôm một cái quyền, Đường gia trưởng lão bất đắc dĩ nói. Còn mời các hạ không nên nhúng tay ta Đường gia sự tình, nếu là không giết người này, chúng ta không cách nào hướng tộc trưởng bàn giao. Mời các hạ rời đi. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, bốn người thoáng bình phục lại, Tô Thần đã ngất đi, hiện tại bọn hắn duy nhất phải làm sự tình, cũng là thuận lợi chém giết Tô Thần, muốn là loại tình huống này, đều bị Tô Thần chạy mất lời nói, bọn họ thật vô pháp đối mặt tộc trưởng, càng thêm không cách nào đối mặt bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới, nửa đường giết ra nữ nhân, xem xét thì là muốn cứu Tô Thần. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, theo áo tím nữ tử trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh hãi người khí thế, hướng thẳng đến bốn người hung hăng trấn áp tới. Đế Huy, ngươi là đế cảnh cường giả. Tiền bối, chúng ta biết sai, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Không chờ bốn người nói nhảm xong, thân thể từng cái bạo liệt hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra. Đáng thương Đường gia bốn vị trưởng lão, thậm chí không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, liền đã bị từng cái đồ sát hầu như không còn, áo tím nữ tử thậm chí không có xuất thủ, vẻn vẹn là dựa vào lấy khí thế thì trấn sát bốn người, có này có thể nói rõ, áo tím nữ tử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Nhìn lấy ngất đi Tô Thần, áo tím nữ tử vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt, trong ánh mắt có một chút ôn nhu, có điều rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, nhẹ nhàng để vào đến Tô Thần trong miệng, đang dược vào miệng tức hóa, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Không biết xấu hổ. Nói xong không biết xấu hổ ba chữ, áo tím nữ tử mặt hơi hơi hồng hồng, sau đó quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Răng rách. Một tia chớp phá vỡ hư không thoáng hiện, lôi mây bắt đầu theo bốn phương tám hướng tụ đến, sấm sét vang dội, trong khoảnh khắc liền mưa rào tầm tã bao phủ toàn bộ Thất Lạc rừng rậm. Khủng bố lôi điện nương theo lấy mưa to, hung hăng rơi vào Tô Thần trên thân, nặng nề mí mắt chậm rãi mở ra, thể nội đồng thời không như trong tưởng tượng không chịu nổi, chuyện gì xảy ra? Chính mình vậy mà không có chết, theo lý thuyết chính mình cũng đã bị bốn người liên thủ chém giết, từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy bốn phía không có một ai, mi đầu chăm chú nhíu lại, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ Đường gia lựa chọn buông tha mình? Khẳng định là vô nghĩa sự tình, chính mình thế nhưng là phế Đường Hạo huyết luân, loại này cừu hận, Đường gia làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Đan dược. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng vô cùng bành trướng, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, hắn là một vị luyện đan sư, tuy nhiên còn chưa luyện chế ra đan dược, bất quá y nguyên có thể rõ ràng biết, trong cơ thể mình là nuốt đan dược, hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao đan dược. Mượn nhờ cổ này đan dược lực lượng, Tô Thần tu vi vậy mà lần nữa đột phá, theo cấp 5 thực đan cảnh tăng lên tới cấp 6 thực đan cảnh, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Thương thế không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, tin tưởng 3 ngày nhất định có thể khôi phục, Đường gia vì chém giết chính mình, thật đúng là dốc hết vốn liếng, trực tiếp đánh ra 4 vị ngưng thần cảnh võ giả đến đây. Đến cùng là ai cứu mình? Chẳng lẽ là Lạc Thiên Phi? Theo Tô Thần, muốn là Tần Chúc phó viện trưởng hoặc là học viện lão sư cứu giúp, chắc chắn sẽ không rời đi, không cùng chính mình chào hỏi. Tại chính mình nhận biết người bên trong, tự hồ chỉ có Lạc Thiên Phi thực lực rất mạnh, tuy nhiên không biết Lạc Thiên Phi đến cùng là cái gì tu vi, bất quá có thể đánh giết 4 vị ngưng thần cảnh, chắc hẳn Lạc Thiên Phi cần phải rất mạnh. Nhìn đến Lạc Thiên Phi đồng thời chưa rời đi, một mực đang bảo vệ chính mình. Tô tộc. Tô Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, ngay tại vừa mới, hắn đã thuận lợi đột phá đến cấp 7 hư anh cảnh. Nguyên anh tam cảnh, hư anh cảnh, thực anh cảnh, nguyên anh cảnh. Hắn đột phá đến hư anh cảnh không có bao nhiêu thời gian, liền trực tiếp tấn cấp đến cấp 7 hư anh cảnh, dạng này tu luyện tốc độ thật sự là kinh người, liền chính hắn đều cảm thấy thổn thức không thôi. Sư phụ. Một cổ linh hồn bay ra, chính là Tô Hạo sư phụ Đồ Tàn. Nhìn lên trước mặt tên đệ tử này của mình, Đồ Tàn rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, gãy đế cốt đã bắt đầu ra hiệu quả, dựa theo ngươi tu luyện tốc độ, tin tưởng không cần đợi đến một năm, ba tháng cần phải liền có thể trùng kích hồn cung cảnh, trong một năm trùng kích ngưng thần cảnh, trong vòng hai năm vấn đỉnh tụ đỉnh cảnh, không tệ, rất là không tệ. Đa tạ sư phụ vung trồng. Ngươi thiên phú đủ để có 102 đông hoang, bất quá Hạo Nhi, ngươi cần phải minh bạch, đông hoang tại toàn bộ thiên hoang đại lục, chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả, ngươi mục tiêu không chỉ là đông hoang, mà chính là cần phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục. Đúng, sư phụ. Từ hôm nay trở đi, vi sư truyền thụ cho ngươi độc môn bí thuật cùng thần thông, ngươi tất phải nhớ kỹ, nhất định phải thật tốt tu luyện, không thể lãng phí thiên phú, ngày sau chờ ngươi vấn đỉnh đại lục, vi sư cũng coi là đối ngươi có chỗ bàn giao. Đệ tử định không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Đố. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y với mình cái này đệ tử, Đồ Tàng càng xem càng là hài lòng, thiên phú bản thân liền đã thuộc về đỉnh cấp, cộng thêm dung hợp đế cốt, mặc kệ đế cốt có phải hay không tự thân giác tỉnh, đối với Tô Hạo tới nói, đã đầy đủ. Tô Hạo tại Tô tộc địa vị rất cao, đồng thời bị định là thiếu tộc trưởng, vẻn vẹn là đế cốt cũng đủ để cho cùng thế hệ không cách nào địch nổi, Tô tộc đối với Tô Hạo hy vọng rất cao, phi thường cao. Thất lạc rừng rậm, khắp nơi đều là giết hại. Các loại yêu thú bắt giết lấy vỏ giả, muốn là vận khí không tốt, thậm chí rất có thể gặp phải ngưng thần cảnh yêu thú. Theo tu vi thuận lợi ổn định tại cấp 6 thực đan cảnh, Tô thần một mực tại không ngừng săn giết yêu thú, hy vọng có thể mượn nhờ thôn phệ yêu thú linh hồn, tại trở về học viện trước đó, tăng lên hai cái cấp độ. Vừa mới thôn phệ hết yêu thú linh hồn Tô Thần, đột nhiên nghe đến tiếng xé gió. Tô tộc. Nghe đến Tô tộc hai chữ, Tô Thần sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở thất lạc trong rừng rậm gặp phải Tô tộc đệ tử. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Thần hướng thẳng đến thanh âm phương hướng nhanh chóng mà đi. Khủng bố ba động truyền khắp, một vị nữ tử áo vàng bị ba vị thanh niên vây công, theo đạo lý tới nói, trong ba người có một vị hư anh cảnh võ giả. Liên thủ phía dưới cần phải có thể tốc chiến tốc thắng, lại chậm chạp không cách nào quyết ra thắng bại. Hoàn toàn là cố ý hành động, vì thì là muốn chơi miêu bắt lão sư trò chơi. Hoàng Anh thân thể liên tiếp lui về phía sau, hung hăng va chạm tại trên đại thụ, khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân đã biến mất. Ta đến từ Đông Hoang Học Viện, các ngươi dám ra tay đối phó ta, chẳng lẽ không sợ Đông Hoang Học Viện sao? Hoàng Anh, Đông Hoang Học Viện bang một học viên, cấp 8 kim đan cảnh, huyết luân hoàng oanh. Một mình săn giết yêu thú, trong lúc vô tình tìm tới hai gốc kim đan thảo, loại linh thảo này không cần luyện chế đan dược, bất luận cái gì kim đan tam cảnh võ giả nuốt, đều có thể trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản vệ cùng tác dụng phụ. Bàn đan thảo duy nhất khuyết điểm, cũng là bàn đan thảo chỉ có thể nuốt một lần, coi như ngươi nuốt 100 gốc bàn đan thảo, hiệu quả cũng giống như vậy. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, từ bỏ cũng coi như, duy chỉ có bàn đan thảo, loại linh thảo này muốn là tại học viện đổi lấy lời nói, cần tích phân thực sự rất khủng bố, cho dù là vương bài ban học viên đều vô pháp tiếp nhận dạng này tích phân đổi lấy. Nàng đã quyết định lấy ra một gốc bàn đan thảo cho ba người, nhưng chưa từng nghĩ đến, ba người sẽ như thế địa tham lam, vậy mà muốn hai gốc bàn đan thảo. Đông Hoang Học Viện. Chúng ta rất sợ đó, ngươi có thể hù chết chúng ta. Đông Hoang Học Viện lại có thể thế nào, chúng ta Tô tộc còn không sợ ngươi Đông Hoang Học Viện, vừa mới đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, hiện tại chúng ta không chỉ có muốn hai gốc bàn đan thảo, còn cần muốn ngươi thật tốt cùng chúng ta một chút, muốn là hầu hạ thật tốt, cũng có thể để ngươi còn sống rời đi. Đại ca đề nghị không tệ. Ba người toàn bộ đều đến từ Tô tộc, một vị cấp 1 hư anh cảnh Tô Sáng, hai vị cấp 9 kim đan cảnh, rời đi Tô tộc đến đây thất lạc rừng rậm, vì cũng là lịch luyện. Tô Sáng cảm thấy rất là buồn cười, từng cái mặt mũi tràn đầy lạnh lùng chế giễu mà nhìn xem cô gái trước mặt, không thể không thừa nhận, Hoàng Anh dung nhan tại toàn bộ Đông Hoang Học Viện, đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Muốn là tại Đông Hoang Học Viện, khẳng định sẽ kiên kỵ Đông Hoang Học Viện, nhìn chung toàn bộ Đông Hoang, còn thật không có bất kỳ cái gì thế lực, dám trêu chọc Đông Hoang Học Viện. Nơi này lại không phải Đông Hoang Học Viện, mà chính là thất lạc rừng rậm, coi như giết nàng này, giết người cướp của. Đông Hoang Học Viện căn bản không biết việc này, như thế nào tìm bọn họ báo thù. Hoàng Anh mặt mũi tràn đầy trắng xám, mặt mày bên trong tràn ngập phẫn nộ, liền Đông Hoang Học Viện đều không thể uy hiếp ba người, nàng không sợ chết, lại sợ hãi bị làm bẩn, nói ra, kệ hai gốc bàn đan thảo toàn bộ cho các ngươi. Hiện tại đã trễ, bàn đan thảo chúng ta muốn, liền ngươi người chúng ta cũng muốn. Thân thể có chút bắt đầu run rẩy, nhìn lấy hướng chính mình từng bước một đi tới ba người, Hoàng Anh đã lui không thể lui. Sắc mặt càng phát ra âm trầm tái nhợt, nàng đã làm tốt tự tử chuẩn bị, cho dù chết, cũng sẽ không bị ba người làm bẩn, tuyệt đối không thể. Nguyên lai Tô tộc đồ bỏ đi đều như thế buồn nôn. Ngay tại lúc này, một đạo trào phúng cười lạnh từ phía sau lưng truyền đến, Tô thần bóng người xuất hiện tại bốn người trước mặt, lạnh lẽo trong ánh mắt ẩn chứa băng lãnh sát ý. Ba người chậm rãi xoay người, nhìn lên trước mặt thanh niên, cảm thụ lấy thanh niên thân thể phía trên khí tức đều có chút ngây người, chỉ là thực đan cảnh. Tô Sáng cười, lạnh lùng chế giễu nói, ở nguyên lai là cái thực đan cảnh đồ bỏ đi, cũng muốn anh hùng cứu Mỹ, ta nhìn ngươi mới là đồ bỏ đi. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ thực đan cảnh võ giả, vì sao dám ra đây nhiều quản bọn họ nhàn sự, lấy ba người bọn họ thực lực, không cần nói liên thủ tình huống dưới, tin tưởng tùy tiện đứng ra một người, đều có thể thoải mái mà mạt sát người này. Tô học đệ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Hoàng Anh sắc mặt nhất thời vui vẻ, coi như biết rõ Tô Thần không phải ba người địch thủ, không biết vì cái gì, Hoàng Anh vẫn là không nhận được kinh hỉ, nàng không muốn chết, cũng không muốn bị làm bẩn. Hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Ta giúp ngươi giết ba người bọn hắn đồ bỏ đi, bàn đan thảo cần muốn cho ta một gốc. Không có vấn đề. Liền không chút suy nghĩ, Hoàng Anh trực tiếp đáp ứng, không cần nói một gốc bàn đan thảo, liền xem như đem hai gốc bàn đan thảo toàn bộ cho Tô Thần đều được, chỉ cần Tô Thần có thể đánh giết ba người, tương trợ nàng rời đi nơi này. Nhìn lấy lớn lối như thế thanh niên, phẫn nộ Tô Sáng ba người, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, ẩn chứa vô cùng băng lãnh sát ý. Muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã không biết bị ánh mắt giết chết bao nhiêu lần. Bọn họ có thể là đến từ Tô tộc, bản thân thực lực lại còn tại đó, người này dám như thế địa khiêu khích, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Tô Sáng vừa cười vừa nói, ngài đầy đủ phách lối, bất quá ta ưa thích, chờ ta một chút sẽ đem chặt đứt ngươi tứ chi, đem thân thể ngươi phong ấn tại mặt đất, sau đó tại đầu ngươi phía trên mở ra một lỗ hổng, rót điểm mật ong. Hội có cái gì dạng hậu quả, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ông không có tiếp tục nói nhảm, đối mặt Tô tộc người, Tô Thần không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, tuy nhiên Tô tộc là hắn bản gia, bất quá đối với Tô tộc tới nói, cái gọi là chi nhánh hoàn toàn có thể tùy ý hy sinh. Năm đó Tô Hạo tước đoạt hắn đế cốt, Tô tộc không chỉ có không ngăn cản, ngược lại chiếu cáo thiên hạ, chúc mừng Tô Hạo giác tỉnh đế cốt, muốn càng che càng lộ. Tự tìm cái chết. Làm càng. Nhìn đến thanh niên chủ động xuất thủ, phẫn nộ ba người trầm thấp gào rú lên tiếng, một cái nho nhỏ thực đan cảnh võ giả, cũng dám ở trước mặt bọn hắn ngông cuồng như thế, hoàn toàn là tự tìm đường chết cách làm. Thật là nhanh tốc độ. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người, còn giống như quỷ mị chỉ để lại nói đạo tàn ảnh, Tô Sáng ánh mắt lập tức động lại, cái này căn bản không phải thực đan cảnh có thể có được tốc độ. Ba người trong nháy mắt tỉnh táo lại, người này đương nhiên biết mình là thực đan cảnh, vẫn còn dám ra tay khiêu khích bọn họ, muốn nói không có ỷ vào, khẳng định là gạt người. Thu hồi lòng khinh thị, ba người lập tức phóng xuất ra mỗi người huyết luân, toàn bộ đều là kiếm huyết luân, lao nhanh như hải kiếm khí nương theo lấy kiếm ý gào rú điên cuồng gào thét mà ra, bay múa đầy trời, bao phủ bốn phía. Tô Sáng đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, hắn nhưng là cấp một hư anh cảnh. Dù là đứng hàng nguyên anh cảnh yếu nhất đều có thể tùy ý đồ sát kim đan cảnh bất luận cái gì cảnh giới võ giả. Cuồng bạo kiếm khí theo ba người trên thân đổ xuống mà ra, mang theo không gì địch nổi chi uy, bao phủ toàn bộ thiên địa, bốn phía không gian đều có chút bắt đầu rung rẩy. Tô Thần lại là lạnh hừ một tiếng, trong tay ngưng tụ ra hư kiếm, ẩn chứa bá đạo giết hại kiếm khí, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp đoàn tụ kiếm huyết luân, bản thân liền là giết hại kiếm huyết luân. Kinh hải người kiếm khí thế công giống như bão cát bao phủ mà ra, bốn người thế công trong nháy mắt tại hư không hung hăng đụng vào nhau. Kiếm khí tung hoành, va chạm trong nháy mắt liền cuốn lên kiếm khí phong bạo lan tràn bốn phía, giống như một trương to lớn con nhện lưới thôn phệ thiên địa, hung hăng xé rách mặt đất, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, xuất hiện vô số vết rách. Thật là khủng khiếp giết hại kiếm khí. Hoàng Anh cảm thụ lấy Tô Thần thi triển kiếm khí, vậy mà như thế bá đạo sắc bén, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần sẽ bị học viện ngoại lệ tấn thăng đến vương bài ban. Lấy thực đan cảnh tu vi, không chỉ có thể chống lại kim đan cảnh võ giả, càng là có thể cùng hư anh cảnh võ giả phân cao thấp, đơn chỉ cần điểm này, nhìn chung toàn bộ Đông Hoang học viện, chính là toàn bộ Đông Hoang, tin tưởng đều không người có thể làm đến. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt đại chiến, Hoàng Anh vẫn chưa chọn rời đi, muốn là Tô Thần bị ba người giết chết, nàng cũng sẽ cùng theo tự tử. Nàng không biết đưa Tô Thần không để ý một mình rời đi. Rầm rầm rầm. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, chỉ là đơn giản cùng đối phương va chạm, ba người trong nháy mắt minh bạch dũng khí đến cùng là theo nơi nào đến. Thanh niên mặc dù chỉ là thực đan cảnh, bản thân thực lực lại dị thường cường hãn, riêng là ngưng tụ ra kiếm huyết luân, càng là bá đạo không gì sánh được. Cần phải biết rằng, tại Đông Hoang bên trong, Tô tộc là kiếm huyết luân thủy tổ, Bất luận cái gì kiếm huyết luân tại Tô tộc trước mặt đều là đệ đệ y hệt. Thi triển cửu kiếp kiếm quyết, đồng thời dung hợp thái cổ thần ma quyết, lấy một địch ba, đồng thời đối mặt một vị hư anh cảnh, hai vị kim đan cảnh liên thủ, cho dù là Tô thần cũng không dám có chút chủ quan. Cuồn cuộn ma khí dung nhập kiếm khí bên trong, một từng đạo kiếm khí không ngừng mà điệp ra, hung hăng công hướng ba người, kiếm khí bá đạo tự hồ muốn toàn bộ thiên địa xé rách đồng dạng. Ma khí. Ngươi đến từ ma tộc. Nghe đến ma tộc hai chữ, Hoàng Anh thân thể cũng là hung hăng rung lên, nàng rõ ràng nhất ma tộc ý vị như thế nào, Tô thần khẳng định không phải tới từ ma tộc, bằng không lời nói, Tô thần làm sao có khả năng tiến vào Đông Hoang học viện, trở thành học viện một viên. Các ngươi ba cái thật sự là vô sĩ, Tô học đệ đến từ Đông Hoang học viện, nói thế nào ma tộc? Đông Hoang học viện. Đông Hoang học viện học viên, khi nào tu luyện ma tộc võ học, bất quá ba người cũng minh bạch, người này đã đến từ Đông Hoang học viện, là ma tộc có khả năng cơ hồ rất nhỏ, rốt cuộc Đông Hoang học viện chắc chắn sẽ không coi trời bằng vung. Coi như không phải ma tộc, ba người cũng đã bị triệt để chọc giận, muốn là bọn họ bị một cái nho nhỏ thực đan cảnh đánh bại, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Ba người đồng thời thi triển Tô tộc không truyền võ học phục ma kiếm quyết, từng đạo ẩn chứa bá đạo kiếm khí hướng về Tô thần áp chế mà đến, lấy kiếm khí trấn áp ma khí, đây cũng là ba người ý tứ. Tô thần lấy một địch ba, không có chút nào bị thua dấu hiệu, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, ba người càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là cảm thấy thật không thể tin, bọn họ thực sự không nghĩ ra, một cái thực đan cảnh võ giả, vì sao có thể thi triển ra bá đạo như vậy thế công? Phục ma kiếm quyết. Không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng thi triển phục ma kiếm quyết? Đột nhiên nhìn đến thanh niên thi triển phục ma kiếm quyết, ba người đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì mọi người đều biết sự tình. Phục ma kiếm quyết chính là Tô tộc bất truyền chi bí, ngoại nhân không có khả năng tiếp xúc đến phục ma kiếm quyết, người này không chỉ có giác tỉnh là kiếm huyết luân, càng là có thể thi triển phục ma kiếm quyết, chẳng lẽ người này cũng là đến từ Tô tộc? Ngươi đến cùng là ai? Suy đoán là một chuyện, đối phương đến cùng phải hay không đến từ Tô tộc, lại là một chuyện khác. Tô thần không có trả lời, hắn xác thực là đến từ Tô tộc, lại không phải tới từ Tô tộc bản gia, mà chỉ là đến từ Tô tộc một cái chi nhánh. Bàn U Thành Tô Gia mà thôi. Đối khắp cả Tô tộc tới nói, Bàn U Thành Tô Gia chỉ là nho nhỏ một cái chi nhánh, sẽ hay không bị Tô tộc nhớ tới, cũng là một cái vấn đề. Phục ma kiếm quyết làm Tô tộc bất truyền chi bí, mỗi người gia tộc chi nhánh lại có thể tu luyện, chỉ là tu luyện gia long. Phục ma kiếm quyết trọng yếu nhất căn bản sẽ không truyền cho bất kỳ một gia tộc nào chi nhánh, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Đến từ nơi đâu? Miễn đến chúng ta giết nhầm người. Ngươi lại không trả lời, đừng trách ta ba người không khách khí. Không biết vì cái gì, nhìn đến thanh niên thi triển phục ma kiếm quyết, phóng xuất ra vẫn là kiếm huyết luân, ba người có loại trực giác, người này cũng là đến từ Tô tộc. Không trả lời, không cách nào xác định. Phẫn nộ ba người bị triệt để chọc giận, thanh niên hoàn toàn là không nhìn bọn họ tồn tại, bất quá tại giết trước mặt người này, nhất định phải làm rõ ràng người này đến cùng phải chăng đến từ Tô tộc. Nguyên bản có 10 phần lòng tin, có thể tốc chiến tốc thắng, dùng tuyệt đối bá đạo chi uy trấn sát người này, không có bất kỳ huyền niệm gì. Kết quả đây. Bọn họ liên thủ phía dưới, vậy mà không cách nào làm đến tuyệt đối trấn áp, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Không thể tin tưởng, sự thật lại bày ở trước mặt. Còn lại hai vị Tô tộc kim đan cảnh võ giả, sắc mặt rất là đỏ mặt không ngừng. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi đã nói rõ hai người bị áp chế gắt gao, cảm thụ lấy bốn phía lít nha lít nhít kiếm khí nhấp nhô, Tô Sáng rõ ràng tiếp tục như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp. Tô tộc chó, cũng không gì hơn cái này. Trong tay huyết luân kiếm ảnh không ngừng bao phủ mà ra, Tô thần trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, nhìn lấy bị chính mình áp chế ba người, cố ý mở miệng khiêu khích. Hai vị kim đan cảnh võ giả không quan trọng, hắn duy chỉ có kiên kỵ người là trong ba người, một vị duy nhất hư anh cảnh. Tô thần cơ hồ có thể khẳng định, vị này hư anh cảnh nhất định chỉ là vừa mới đột phá chưa bao lâu, bằng không lời nói, không có khả năng bị chính mình như thế áp chế. Ông! Ngay tại Tô thần thi triển thái sơ thần văn trong nháy mắt, một đạo vô thanh vô tức ba động trong nháy mắt xâm nhập hai vị kim đan cảnh trong ốc, vị không kịp đề phòng dưới, hai người thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, lập tức dừng lại công kích bưng bít lấy đầu gào thét, giống như mổ heo. Linh hồn võ học! Nhìn lấy ngã xuống hai người. Tô Sáng kinh hô một tiếng, hắn vô cùng rõ ràng linh hồn võ học ý vị như thế nào, chính như Tô thần suy đoán đồng dạng, Tô Tô Sáng cũng là tiến vào thất lạc rừng rậm về sau, mới đột phá đến hư anh cảnh mà thôi, thậm chí còn chưa ổn cố hư anh cảnh thực lực, bằng không lời nói, cũng sẽ không chật vật như thế không chịu nổi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, tin tưởng lấy hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, ngày sau hắn cùng Tô Tộc nhất định là sinh tử cừu địch, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến sự tình, bởi vì đế cốt, bất kể là ai, bây giờ Tô Hạo thủy chung dung hợp đế cốt. Tô Tộc tất nhiên sẽ bảo toàn nắm giữ đế cốt, từ bỏ chính mình. Không có oán hận. Không có trách cứ. Đứng góc độ không giống nhau, đối đãi sự tình cũng sẽ khác biệt. Tô Tộc có Tô Tộc lập trường, mà chính mình có thuộc về mình lập trường. Nhưng là Tô Hạo phải chết. Tô Sáng không có bất kỳ cái gì tâm tư tiếp tục đánh. Người này mặc dù chỉ là thực đan cảnh tu vi, bất quá bản thân thực lực lại dị thường bá đạo, hắn co dám đánh bạc đi xuống, vạn nhất đánh bạc thua lời nói, thua hết liền là tính mạng mình. Thật sự là thua không nổi. Liền hai vị đồng bạn đều lựa chọn từ bỏ. Đồ bỏ đi. Thừa dịp Tô Sáng quay người bỏ chạy khe hở, Tô Thần trực tiếp thi triển Thái Sơ Thần Văn, Điệp Gia Thần Ma Tự Ấn. Ông! Bá đạo không gì sánh được Thái Sơ Thần Văn, phá vỡ tầng tầng hư không, trực tiếp xâm nhập Tô Sáng trong óc. Muốn là Tô Sáng toàn lực nhất chiến, coi như cuối cùng không địch lại Tô Thần, chỉ sợ cũng có hy vọng chạy trốn, bây giờ hắn lại mất đi lòng tin, căn bản không dám ham chiến, võ giả đối chiến, tâm cảnh quá trọng yếu. Nương theo lấy một tiếng như dết heo tiếng kêu thảm thiết, từng đạo thần ma tự ấn đã cuốn tới, chỉnh một chút 36 đạo thần ma tự ấn không ngừng điệp gia, hung hăng đánh vào Tô Sáng trên thân. Đáng thương Tô Sáng, nguyên bản còn muốn lấy đoạt được một cái bàn đan thảo, thuận lợi tăng lên một cái cấp độ, nhưng chưa từng nghĩ đến, nửa đường hội giết ra cái Trình Giảo Kim, chính mình thậm chí sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Vô tận phẫn nộ. Mang theo không cam tâm, Tô Sáng thân thể hung hăng ngã xuống, toàn bộ thân thể các nơi bị thần ma tự ấn quanh không thành hình người. Van cầu ngươi thả chúng ta, chuyện hôm nay chúng ta sẽ không nói cho Tô Tộc. Chúng ta đến từ Tô Tộc, ngươi nếu là dám giết chúng ta, Tô Tộc chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhìn lấy Tô Sáng bị tàn sát, còn lại hai vị Tô Tộc võ giả hoảng sợ quá sức, vừa mới linh hồn bị công kích, đã xuất hiện vết rách, thì tính là không chết, ngày sau tu luyện võ đạo cũng rất khó tiến thêm một bước. Lần này gặp phải kẻ khó chơi, hối hận đã không kịp, chỉ có cầu nguyện hai người bọn họ có thể sống rời đi thất lạc rừng rậm. Các ngươi là đang uy hiếp ta. Bọn họ cũng không muốn mở miệng uy hiếp, chỉ là mặt đối với sinh tử, không uy hiếp còn có thể làm cái gì, tối thiểu nhất chuyển ra Tô Tộc còn có một tia hy vọng. Không chờ hai người nói chuyện, Tô Thần đã lắc đầu, vừa cười vừa nói, để Tô Tộc chó, ta sẽ gặp một đầu, giết một điều, tuyệt không ngoại lệ. Tô Thần hai mắt nhất thời phát lạnh, không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn, lao nhanh như biển kiếm khí điên cuồng tuôn hướng hai người, không nhìn hai người kêu thảm. Lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí xuyên qua hai người thân thể, rời đi thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng thôn phệ ba người linh hồn, một vị hư anh cảnh, hai vị kim đan cảnh linh hồn, cũng không thể uổng phí hết, tuyệt đối là đồ tốt. Nhìn lấy một màn trước mắt, Hoàng Anh triệt để mắt trợn tròn. Nàng không nghĩ tới, Tô Thần thật có thể lấy một địch ba, thuận lợi chém giết ba người, cần phải biết rằng, trong ba người, thậm chí có một vị hư anh cảnh võ giả. Cho dù là hư anh cảnh chỉ là đứng hàng nguyên anh tam cảnh cảnh giới thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải thực đan cảnh có thể chống lại, ra sức xoa xoa hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nhìn lấy đi tới trước mặt Tô Thần, Hoàng Anh thổn thức nói, "Ê Tô học đệ, ngươi thật sự là thật lợi hại, ta muốn lấy ngươi thực lực bây giờ, đã đầy đủ tư cách tiến vào Hoàng Bài Bang tu luyện." Lắc đầu, đối với cái gọi là Hoàng Bài Bang, Tô Thần một chút hứng thú đều không có, hắn chỉ cần có thể không ngừng đột phá chính mình là đủ. Hắn mục tiêu là Tô Hạo. Tô học đệ, đây là bàn đan thảo, coi như không luyện chế đan dược, trực tiếp nuốt cũng có thể để kim đan tam cảnh bất luận cái gì võ giả, trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản phệ. Gật gật đầu, Tô Thần tiếp nhận Hoàng Anh trong tay bàn đan thảo, hắn đương nhiên biết bàn đan thảo giá trị, đối với kim đan tam cảnh võ giả tới nói, tuyệt đối là đồ tốt, chỉ là duy nhất khuyết điểm, chính là mỗi võ giả chỉ có thể nuốt một cốc bàn đan thảo. Nhiều nuốt không có một chút tác dụng nào. Hoàng Anh học tỷ, miễn cho đêm dài lắm mộng, ta nhìn ngươi vẫn là lập tức nuốt bàn đan thảo. Minh bạch. Thất phu vô tội ma ngọc có tội, bàn đan thảo giá trị còn tại đó, phương pháp tốt nhất cũng là nhanh nuốt. Hoàng Anh cùng Tô Thần đều không có tiếp tục dày vò khốn khổ, riêng phần mình nuốt trong tay bàn đan thảo. Nguyên bản Hoàng Anh tu vi liền đã đạt tới cấp 8 kim đan cảnh, theo nút bàn đan thảo, không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói, trực tiếp đột phá tự thân cực hạn, theo cấp 8 kim đan cảnh bước vào đến cấp 9 kim đan cảnh. Đến mức Tô Thần, tại nút bàn đan thảo trong nháy mắt, liền cảm nhận được một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân các nơi, tuyệt đối là đồ tốt, không dùng luyện chế thành đan dược, trực tiếp nút đều có kỳ hiệu, có thể tương trợ kim đan tam cảnh võ giả trong nháy mắt đột phá một cái cấp độ. Nút bàn đan thảo, Tô Thần trong nháy mắt theo cấp 6 thực đan cảnh thuận lợi tăng lên tới cấp 7 thực đan cảnh. Bàn đan thảo xác thực là đồ tốt, chỉ là có chút khiến người ta cảm thấy không cam lòng, võ giả chỉ có thể nuốt một gốc bàn đan thảo, nếu là có thể không hạn chế địa nuốt, như vậy thì hoàn mỹ. Tô Thần tâm lý bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên biết mọi thứ đều có quy tắc, chính mình chỉ có thể tuân thủ quy tắc, muốn cải biến quy tắc thì muốn trở nên càng thêm cường đại. Khoảng cách cuộc đi săn mùa thu kết thúc còn có đếm thời gian 10 ngày. Bây giờ chính mình, tu vi đã thuận lợi ổn định tại cấp 7 thực đan cảnh, nhìn đến có thể thử trùng kích cấp 8 thực đan cảnh, thậm chí là cấp 9 thực đan cảnh. Đối với võ giả tới nói, đi ra ngoài lịch luyện là trọng yếu nhất, lưu tại học viện tu luyện tốc độ khẳng định không có có nhanh như vậy. Tô học đệ, chuyện hôm nay, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Hoàng Anh ý tứ. Chính mình chém giết Tô tộc đệ tử, một khi việc này bị Tô tộc biết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, liền xem như kiên kỵ Đông Hoang học viện uy hiếp, chỉ sợ chính mình thân phận hội bại lộ. Không cần thiết sự tình. Hiện tại hắn, cần là tranh thủ càng nhiều thời gian tu luyện, không muốn phức tạp, đợi đến chính mình đủ cường đại thời điểm, một lần hành động đánh bại Tô Hạo. Một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho Tô Hạo bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Giải quyết Tô tộc ba người, thuận tiện nút bàn đan thảo đột phá tự thân cực hạn, Tô Thần chuẩn bị rời đi. Hắn ưa thích một mình săn thú, mà không phải tổ đội. Tô học đệ, cảm tạ ngươi lần này cứu ta, ta biết một chỗ linh tuyền, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Linh tuyền. Tâm lý rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên biết linh tuyền ý vị như thế nào, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là tu luyện tốt nhất chi địa. Linh tuyền, tên như ý nghĩa, cũng là đi qua đặc thù hoàn cảnh lắng động, đến hội tụ thiên địa linh lực, đồng thời đi qua quanh năm suốt tháng, dần dần hình thành linh tuyền. Linh tuyền vô luận thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là để tất cả võ giả cảm thấy trông mà thèm đồ tốt. Hoàng Anh gật gật đầu, nói ra, cái chỗ này linh tuyền ở vào thất lạc rừng rậm phía đông nam vị, lần trước đến thời điểm, chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Có phiền phức. Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên có thể theo Hoàng Anh trong lời nói nghe ra một chút không thích hợp. Linh tuyền, thứ tốt như thế, vô luận là ai, như là đã phát hiện khẳng định sẽ lựa chọn tiến vào tu luyện, mà không phải lựa chọn từ bỏ, hoàn toàn nói không thông sự tình. Nơi đây linh tuyền bốn phía, có yêu nguyệt thiên lang tộc trấn thủ, thậm chí lang hoàng đã đạt tới ngưng thần cảnh, làm chúng ta đem việc này nói cho phó viện trưởng thời điểm, phó viện trưởng nghiêm cấm chúng ta bước vào, cũng không cho phép tới gần nửa bước. Ngưng thần ba cảnh, ngưng thần cảnh đã đứng hàng tụ đỉnh cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại, cho dù là học viện phó viện trưởng cũng không dám trêu chọc lang hoàng. Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì Hoàng Anh bọn người lần trước gặp phải linh tuyền, sẽ lựa chọn từ bỏ linh tuyền, cho dù là phó viện trưởng cùng các vị lão sư cũng không nguyện ý đụng chạm. Không phải bọn hắn không muốn được đến linh tuyền, mà chính là linh tuyền bốn phía có yêu nguyệt thiên lang tộc trấn thủ, cơ duyên tất nhiên trọng yếu, bất quá cùng tánh mạng tướng so sánh lên, hoàn toàn không đáng chú ý. Hoàng Anh tâm lý thực sự cảm kích Tô Thần, chỉ là nàng cầm không ra bất kỳ thực chất tính đồ vật cảm tạ, chỉ có đem bí mật này nói cho Tô Thần. Làm nàng nói ra thời điểm cũng có chút hối hận, bởi vì đối với võ giả tới nói, đối mặt linh tuyền thật sự là có chút kháng cự không ngừng. Tô học đệ, phó viện trưởng nghiêm cấm chúng ta tới gần, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đổi lại người khác, đối mặt yêu nguyệt thiên lang tộc uy hiếp, khẳng định không dám đánh linh tuyền chủ ý. Duy chỉ có Tô Thần, lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ê đi, chúng ta đi xem một chút, vạn nhất vận khí tốt, yêu nguyệt thiên lang tộc đã không còn tồn tại. Đến thời điểm chúng ta nói không chừng có thể kiếm cái tiện nghi." Không có cự tuyệt, Hoàng Anh gật gật đầu, đi xem một chút không quan trọng sự tình, chỉ cần bọn họ không tới gần là đủ. Hai người không có chút nào lãng phí thời gian, giống như hai con báo săn không ngừng mà xuyên thẳng qua tại thất lạc trong rừng rậm, tốc độ đều rất nhanh, bởi vì bọn hắn đều không muốn làm trễ nải thời gian. Đại khái hai canh giờ hai bên. Tô học đệ, chúng ta đã đến, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, khống chế lại chính mình dục vọng. Không nên bị linh tuyền làm cho hôn mê đầu, một khi chúng ta bị yêu nguyệt thiên lang khóa chặt, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Hoàng Anh ý tứ, không nói trước yêu nguyệt thiên lang tộc tộc quần thực lực, vẻn vẹn là lang hoàng cũng đủ để tùy tiện hủy diệt bọn họ. Cho dù là học viện phó viện trưởng cùng lão sư, đều không phải là lang hoàng địch thủ. Hai người rất là cảnh giác chậm rãi tiến lên, dần dần, một ngọn núi kẽ hở chỗ, có một cái không quá sơn cốc lớn nhỏ, theo giữa sườn núi nhìn phía dưới, có thể nhìn đến toàn bộ tiểu sơn cốc hết thảy. Tô học đệ, chỗ đó chính là Linh Tuyền, yêu nguyệt thiên lang tộc tại bốn phía, đến mức lang hoàng không rõ lắm. Theo Hoàng Anh chỗ chỉ, Tô Thần nhìn lấy sơn cốc chính giữa, có một cái to lớn ao đá, bên trong có chất lỏng màu bích lục, rất là kinh ngạc nói ra, linh lực hóa lỏng. Gật gật đầu, Hoàng Anh cũng là mặt mũi tràn đầy tham lam nói ra, kìa thật là linh lực hóa lỏng, loại này linh tuyền liền xem như đối với ngưng thần cảnh võ giả cùng yêu thú đều hữu dụng, cho nên yêu nguyệt thiên lang tộc trấn thủ nơi này, nhất định là vì chậm rãi thôn phệ linh tuyền, lang hoàng đã đạt tới ngưng thần cảnh, mượn nhờ linh tuyền hoàn toàn có thể trùng kích tụ đỉnh cảnh. Tụ đỉnh cảnh, tại Đông Hoang đã coi như là đỉnh phong tồn tại. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Hoàng Anh ý tứ, yêu nguyệt thiên lang tộc trấn thủ linh tuyền, chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông được, lang hoàng không có trực tiếp thôn phệ, chắc hẳn linh tuyền bên trong ẩn chứa linh lực rất là to lớn, đồng thời lang hoàng cần phải từ từ thôn phệ, mới có thể làm đến ổn định tấn cấp. Trong sơn cốc yêu nguyệt thiên lang số lượng rất nhiều, liếc nhìn lại, vẻn vẹn là có thể nhìn đến liền không dưới trên trăm đầu, Tô Thần rất rõ ràng, vô luận là cường công vẫn là vụng trộm, đều khó có khả năng tới gần linh tuyền. Trong ánh mắt có quang mang lấp lóe, Tô Thần không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc linh tuyền thứ đồ tốt này, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, một khi bỏ lỡ, muốn lại đến linh tuyền trời mới biết cần chờ tới khi nào. Tô Thần thậm chí có thể khẳng định, đối mặt linh lực hóa lỏng linh tuyền, liền xem như Tần Chúc phó viện trưởng gặp phải đều sẽ không buông tha cho, chỉ là đối mặt ngưng thần cảnh lang hoàng, cho dù là Tần Chúc phó viện trưởng cũng không dám trêu chọc. Tô học đệ, chúng ta vẫn là rời đi đi. Hoàng Anh có chút hối hận nói cho Tô Thần bí mật này, rốt cuộc đối với võ giả tới nói, đối mặt như thế dụ hoặc khẳng định không muốn từ bỏ, cho dù là nàng đều muốn hướng phía dưới đi, tiến vào linh tuyền bên trong tu luyện. Bây giờ nàng tu vi đã đạt tới cấp 9 kim đan cảnh, một khi thuận lợi tiến vào linh tuyền bên trong tu luyện, Hoàng Anh có 10 phần lòng tin, có thể mượn nhờ linh tuyền lực lượng đột phá đến đỉnh phong kim đan cảnh, thậm chí là toái đa ngưng anh, đột phá đến nguyên anh cảnh. Nghĩ là một chuyện, phải chăng dám làm lại là một chuyện khác. Đối mặt ngưng thần cảnh lang hoàng, còn có toàn bộ yêu nguyệt thiên lang tộc, tin tưởng vô luận là ai cũng không dám. Màn đêm buông xuống. Khắp trời đầy sao bao phủ toàn bộ sơn phong, kẻ hở chỗ tiểu sơn cốc lộ ra rất là xinh đẹp, tất cả yêu nguyệt thiên lang toàn bộ chìm vào giấc ngủ, duy có vài chục đầu tộc nhân còn tại trông coi cửa vào. Lúc này, một đầu có chừng dài hơn 4 mét, toàn thân ánh trăng hoa văn, chậm rãi hướng về linh tuyền đi đến, theo sau tiến nhập linh tuyền bắt đầu tu luyện. Đến bây giờ, hai người đều chưa rời đi, Hoàng Anh minh bạch Tô Thần ý tứ, khẳng định đối mặt linh tuyền chưa từ bỏ ý định, muốn khuyên giải lại cứng rắn sinh im miệng không nói, coi như là không vào được, nhìn xem cũng được. Đến mức lãng phí thời gian, đối với nàng tới nói không quan trọng sự tình, cuộc đi săn mùa thu lấy không được thứ tự thì phải làm thế nào đây, tối thiểu nhất nàng tu vi tăng lên một cái cấp độ, đã rất là hài lòng. Có dị động. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần nhìn về phía cách sơn cốc không xa vị trí, một đầu dài hơn 4 mét hắc hổ chính đang nhanh chóng tới gần, tốc độ thực sự quá nhanh, tại ánh trăng bao phủ xuống, trong nháy mắt tiến vào sơn cốc. Ám ma U Minh Hổ, ngưng thần cảnh yêu thú. Hoàng Anh một tiếng kinh hô, tuyệt đối không ngờ rằng, đột nhiên hội giết ra một đầu ám ma U Minh Hổ, trọng yếu nhất là, đầu này ám ma U Minh Hổ lại là ngưng thần cảnh yêu thú. Tô Thần lại là cười, thầm than cơ hội rốt cục đến. Xem ra chính mình trọn vẹn chờ một ngày vẫn chưa đợi uổng công. Ám ma U Minh Hổ bóng người vừa mới xuất hiện tại sơn cốc, trực tiếp bắt đầu giết hại yêu nguyệt thiên lang, lấy ngưng thần cảnh chi uy, căn bản không có bất luận cái gì yêu nguyệt thiên lang có thể ngăn cản. Đi tới linh tuyền trước, nhìn lấy tại linh tuyền bên trong tu luyện lang hoàng, ám ma U Minh Hổ ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ở ngươi thật đúng là đầy đủ thanh nhàn. Lang hoàng chậm rãi theo linh tuyền bên trong đứng lên, trên mặt không có chút nào kinh ngạc cùng phẫn nộ. Tự hồ sớm đã đoán được ám ma U Minh Hổ sẽ đến. Ám ma, ngươi ta tranh đấu trăm năm, ngươi một mực không phải ta địch thủ, chỗ này linh tuyền thuộc về ta, ngươi vẫn là rời đi đi. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, ám ma U Minh Hổ phẫn giận dữ hét, "Ê Tàng Lang, nếu như ngươi không phải ỷ vào linh tuyền tu luyện, ngươi hội lợi hại hơn ta. Ngươi cái tàn tật sói hoang." ngươi kêu người nào tàn tật sói hoang? Lão tử thì kêu ngươi tàn tật sói hoang, ngươi xem một chút ngươi rác rưởi kia dạng, lớn lên khiến người ta buồn nôn, lão tử thật sự là hoài nghi, lúc trước cha mẹ ngươi vì cái gì như thế không cẩn thận, dưỡng phía dưới ngươi cái này tàn tật sói con. Tô Thần cùng Hoàng Anh nghe lấy ám ma U Minh hổ nhục mạ, cũng là có chút ngây người, cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được yêu thú mắng chửi người, thật sự là đầy đủ hăng hái yêu thú đến hồn cung cảnh, thực liền có thể miệng nói tiếng người, bất quá cũng muốn phân yêu thú, có chút yêu thú liền xem như hồn cung cảnh cũng vô pháp mở miệng, nhưng là có chút yêu thú tại nguyên anh cảnh thời điểm, liền có thể mở miệng nói chuyện. Phẫn nộ Lan Hoàng ngửa mặt lên trời gào rú, hắn thống hận nhất người khác gọi hắn tàn tật sói hoang. Bởi vì hắn mẫu thân tại Lan tộc thuộc về cấp thấp Lan tộc, đồng thời hắn trời sinh tàn tật, theo tu vi càng lúc càng cường hãn, tuy nhiên tàn tật đã biến mất, bất quá vẫn là có người hội ở sau lưng gọi hắn tàn tật sói hoang. Sợ hãi hắn, khẳng định không dám chính diện hô, duy chỉ có cái này ám ma U Minh hổ, lại nhiều lần khiêu khích. Yêu Nguyệt Thiên Lan thuộc về cấp 9 ngưng thần cảnh, mà ám ma U Minh hổ thì là cấp 8 ngưng thần cảnh, đây là Lan Hoàng dựa vào linh tuyền, bằng không lời nói, ám ma U Minh hổ đã sớm vượt qua Lan Hoàng. Bản thân cái này cũng nói ám ma U Minh hổ thiên phú muốn cao hơn Lan Hoàng. Ám ma, lão tử hôm nay xé nát ngươi miệng. Chỉ bằng ngươi sao? Ám ma U Minh hổ hư một tiếng, hướng thẳng đến bên cạnh bầy sói mà đi. Ám ma, ngươi dám? Ta có gì không dám, hôm nay lão tử liền muốn giết hại ngươi Lan tộc. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Giờ khắc này, Lan Hoàng triệt để hoảng. Bởi vì hắn theo ám ma U Minh hổ trên thân chỗ phóng xuất ra khí tức, vậy mà chấn kinh phát hiện, ám ma U Minh hổ đã đột phá đến cấp 9 ngưng thần cảnh, ngang cấp phía dưới, hắn lại không còn cách nào làm đến tuyệt đối áp chế. Đồng thời lấy ám ma U Minh hổ bây giờ thực lực, muốn giết hại tộc nhân, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái tộc nhân có thể ngăn cản được. Ám ma U Minh hổ tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo màu đen tàn ảnh, nương theo lấy từng tiếng thê thảm tiếng gào thét. Từng đám huyết vụ không ngừng bạo liệt. Không có bất kỳ cái gì một đầu yêu nguyệt thiên lang có thể ngăn cản được ám ma U Minh hổ đồ sát, một hổ một sói trước sau truy đuổi, những nơi đi qua khắp nơi đều là sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn, cho dù là núp trong bóng tối Tô Thần cùng Hoàng Anh đều có thể nghe được. Ám ma, ngươi đầu này ngốc hổ, ngươi muốn là còn dám giết ta bất kỳ một cái nào tộc nhân, lão tử nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ngươi thật đúng là đồ bỏ đi. Ám ma U Minh hổ trực tiếp lựa chọn không nhìn uy hiếp Lan Hoàng, hắn đột nhiên đột phá đến cấp 9 ngưng thần cảnh, rốt cục có thể ra một hơi này, bị Lan Hoàng áp chế chỉnh một chút trăm năm, hắn lần này chính là muốn giết hại toàn bộ yêu nguyệt thiên lang tộc quần. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, mấy trăm đầu yêu nguyệt thiên lang bị tàn sát hầu như không còn, cho dù là không có vẫn lạc, cũng đều sớm đã hù chết, lộn nhào trốn rời sơn cốc. Nhìn lấy đầy đất thi thể, Lan Hoàng cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà biến đến vặn vẹo, trên thân băng lãnh khí tức vô cùng cuồng bạo, sát ý phun trào, lạnh lùng nói ra, vì ám ma. Ta hôm nay nhất định ăn ngươi thịt, uống ngươi máu, liền ngươi xương cốt đều sẽ không bỏ qua. Đụng vào phòng tuyến cuối cùng, tuyệt không tha thứ. Ai dám đụng hắn tộc nhân, vô luận là ai đều phải chết. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp mở làm. Ám ma U Minh hổ không có chút nào nói nhảm. Ngược lại một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, bị áp chế trăm năm hắn, hôm nay nhất định muốn trấn áp Lan Hoàng, từ đó chiếm lấy linh tuyền. Đối với tự thân thiên phú, ám ma U Minh hổ có 10 phần lòng tin, một khi chính mình thuận lợi chiếm lấy linh tuyền, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng tích tụ đỉnh cảnh. Đây cũng là vì cái gì, hắn muốn bất chấp nguy hiểm đến đây, trăm năm không nguyện ý từ bỏ nguyên nhân thực sự. Một giây sau, một hổ một thân sói ảnh thuấn ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Tô học đệ, chúng ta cơ hội tới. Ngài Hoàng Anh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, may mắn lưu tại nơi này, bằng không lời nói, như thế ngàn năm một thuở cơ hội liền muốn trắng bỏ lỡ. Theo ám ma U Minh hổ cùng Lan Hoàng sinh tử chém giết, Hoàng Anh rất rõ ràng bọn họ muốn làm sự tình, cũng là bình chân như vải đấu, ngồi đợi hai đại ngưng thần cảnh yêu thú sinh tử chiến, đến thời điểm bọn họ liền có thể độc chiếm linh tuyền. Tô Thần gật gật đầu, hắn một mực đang nghĩ lấy nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi được đến linh tuyền, bất quá tại yêu nguyệt thiên lang tộc trấn thủ dưới, trừ phi là hắn có thể trấn áp toàn bộ lang tộc, bằng không lời nói, muốn có được linh tuyền cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vận khí còn tính là không tệ, vậy mà gặp phải tới tìm thù tranh đoạt linh tuyền ám ma U Minh hổ, vừa vặn cho bọn hắn một cái cơ hội. Hiện tại Tô Thần chỉ là hy vọng, hai đại ngưng thần cảnh yêu thú có thể đấu cái lưỡng bại câu thương, đến thời điểm hai người bọn họ liền có thể đứng ra đi thu thập tàn cục. Oanh! Hai đại yêu thú thế công vô cùng bá đạo, người nào cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì hai đại yêu thú đều rất rõ ràng, một trận chiến này ngươi không chết thì là ta vong. Không cách nào tiếp tục làm đến tuyệt đối áp chế, Lan Hoàng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn thực lực đã không kém bao nhiêu, một mực tiếp tục đánh lời nói, khẳng định không cách nào phân ra thắng bại, không tốt nhất kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Chỉ là hiện tại hắn căn bản là không có cách làm đến từ bỏ, bởi vì Lan Hoàng tâm lý rất rõ ràng, liền xem như hắn nguyện ý lựa chọn từ bỏ, ám ma U Minh Hổ cũng khẳng định muốn đưa mình vào chỗ chết. Hai đại yêu thú thế công càng ngày càng điên cuồng, toàn thân trên dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ, liền xem như thế, hai đại yêu thú ai cũng không nguyện ý dừng tay, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm phía dưới, truyền đến tiếng xương vỡ vụn, băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa khủng bố sát ý, hai đại yêu thú vậy mà lựa chọn linh hồn công kích, loại này thương tới căn bản sự tình, dưới tình huống bình thường, không có yêu thú nguyện ý nếm thử. Riêng là thực lực lực lượng tương đương tình huống dưới, mượn nhờ linh hồn va chạm, chỉ có thể phân ra thắng bại, bằng không lời nói, muốn mạnh mẽ thoát ly đã là chuyện không có khả năng. Nơi xa. Nhìn lấy đã linh hồn bắt đầu va chạm hai đại yêu thú, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn thực sự không nguyện ý chờ đợi, bởi vì biến số thực sự quá nhiều. Tuy nhiên hai đại yêu thú lựa chọn linh hồn va chạm, bất quá cuối cùng hội có cái gì dạng kết quả, ai cũng không biết, bảo đảm nhất sự tình cũng là tự thân xuất thủ, đem chủ động quyền nắm giữ ở trong tay chính mình. Tô Thần minh bạch chính mình tự thân xuất thủ, hội có cái gì dạng hậu quả, hơi không cẩn thận liền sẽ tự chui đầu vào rọ. Hoàng Anh học tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngươi làm cái gì? Bọn họ sinh tử chiến, rất có thể không cách nào phân ra thắng bại, đến thời điểm không nhìn thấy lưỡng bại câu thương, chúng ta rất khó chiếm được linh tuyền, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, ta muốn thử xem. Cả người sững sờ tại nguyên chỗ, Hoàng Anh triệt để mắt trợn tròn, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần hội chọn lựa như vậy. Coi như hai đại yêu thú hiện tại ở vào đặc thù thời kỳ, cũng không phải bọn họ có thể chống lại, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm liền thuận lợi rời đi sơn cốc cơ hội đều không có. Chỉ là, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Tô Thần, Hoàng Anh tâm lý rất rõ ràng, coi như mình như thế nào khuyên giải cũng là vô dụng, đã như vậy, làm gì thật lãng phí miệng lưỡi. Tô học đệ, ta cùng đi với ngươi. Không được. Tô học đệ, ngươi cho là ta là hạng người ham sống sợ chết sao? Muốn đi cùng đi, muốn chết thì cùng chết, ta không biết ngồi ở chỗ này ngồi hưởng thành, ngươi nếu là không đồng ý, vậy ngươi cũng không thể đi. Nói kiên quyết, cho dù là Tô Thần đều vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể biểu thị đồng ý, bất quá vẫn là nói ra, vì Hoàng Anh học tỷ, chờ một chút ngươi đừng xuất thủ, ta đến giải quyết, một khi gặp phải ngoài ý muốn, nhớ kỹ, không cần quản ta, lập tức rời đi. Được. Đáp ứng là một chuyện, sẽ hay không làm lại là một chuyện khác. Hoàng Anh đã quyết định, chờ một chút một khi xuất hiện sinh tử ngoài ý muốn, nàng không biết một mình rời đi, sẽ cùng Tô Thần cùng nhau đối mặt. Đây không phải cái gọi là nam nữ ưa thích, mà chính là làm vì giữa bạn học chung lớp không rời không bỏ, Tô Thần cứu qua nàng, đồng thời nguyện ý vì nàng cân nhắc, nàng không có khả năng làm ra một mình rời đi heo chó sự tình. Tô Thần rất là điên cuồng, bởi vì hắn thấy, đối với võ giả tới nói, không tranh nói thế nào thu hoạch được cơ duyên, muốn là sợ hãi nguy hiểm làm gì đến đây mạo hiểm, đã đến, liền muốn nhất định đoạt được linh tuyền, đồng thời hiện tại cơ hội đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Sơn phong kẻ hở. Trong sơn cốc khắp nơi đều có xác sói, hai đại ngưng thần cảnh yêu thú điên cuồng liều mạng linh hồn, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Hai đại yêu thú đều là cấp 9 ngưng thần cảnh, thực lực 8 lạng nửa cân, vẻn vẹn là dựa vào lấy tự thân thực lực đánh giết đối phương, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Linh hồn không ngừng va chạm, làm đến hai đại yêu thú đã không cách nào rút khỏi trận chiến đấu này. Rất nhanh. Hai đại yêu thú thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên, trong ánh mắt có một chút kinh khủng, bởi vì dựa theo loại tình huống này lời nói, bọn họ chỉ sợ chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là lưỡng bại câu thương. Ngay tại lúc này. Ông. Ông. Hai đạo thái sơ thần văn phá vỡ tầng tầng hư không, dùng tuyệt đối bá đạo chi thế cường thế xâm nhập hai đại yêu thú trong ốc, hung hăng xoắn giết linh hồn. Muốn là dưới tình huống bình thường, coi như Tô Thần ở sau lưng đánh lén thi triển thái sơ thần văn, cũng không có khả năng thuận lợi trọng thương ngưng thần cảnh yêu thú, chỉ là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, ám ma U Minh Hổ cùng Lan Hoàng linh hồn va chạm, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Tô Thần đột nhiên giết ra, giết trở tay không kịp. Hai đại yêu thú thân thể thẳng tắp ngã xuống, linh hồn vỡ vụn, khí tức yếu ớt đến cực hạn, rất rõ ràng đã không thể có thể sống sót. Nhìn lên trước mặt dần dần xuất hiện hai người, mặc kệ là ám ma U Minh Hổ vẫn là Lang Hoàng, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, hai cái kim đan cảnh nhân loại võ giả cũng dám xuất hiện ở đây. Nhân loại, ngươi dám đụng linh tuyền, lão tử nhất định phải mạng ngươi. Phẫn tiếng rống giận dữ từ cổ họng trầm thấp gào thét mà ra, bọn họ đều có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai nhân loại võ giả nhất định là vì linh tuyền mà đến. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ, muốn là đổi lại lúc bình thường, hai nhân loại khẳng định không dám trước tới nơi này, tùy tiện ra tới một cái tộc nhân, đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt hai người. Đi tới hai đại yêu thú trước mặt, Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, trực tiếp đánh giết ám ma U Minh Hổ cùng Lang Hoàng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Chủ nhân, có thể có thời gian trò chuyện hai câu? Có thể. Tô Thần ngồi xếp bằng, linh hồn thì là bị cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tháp Linh, ngươi có chuyện gì tìm ta? Tô Thần đương nhiên biết, muốn không phải cái gì chuyện trọng yếu, Tháp Linh không biết tùy tiện tìm kiếm mình. Hư Huyễn bóng người gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ chủ nhân tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, liền xem như có thể mượn hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ linh hồn lực lượng, không có bất kỳ cái gì phản phệ, bất quá cùng cảnh giới không địch nổi lực lượng tràn vào, đối với chủ nhân võ đạo sẽ chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Trong nháy mắt minh bạch Tháp Linh ý tứ, đối với việc này, Tô Thần cũng là có chút bất đắc dĩ không thôi, bởi vì hắn cũng minh bạch chính mình không có khả năng không hạn chế thôn phệ, nhất định phải luyện hóa dung hợp sau tiếp tục thôn phệ, một mực dạng này không ngừng nghỉ thôn phệ, đối với tự thân võ đạo tu luyện, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Chỉ là trơ mắt nhìn lấy linh hồn trôi qua. Thật quá đáng tiếc, tỉ như hai đại ngưng thần cảnh yêu thú linh hồn, muốn là mình cảnh giới có thể đuổi theo, hoàn toàn có thể thôn phệ. Tháp Linh, ngươi có biện pháp có thể giải quyết việc này? Tô Thần không phải người ngu, đã Tháp Linh triệu hoán chính mình tiến đến, khẳng định là có biện pháp giải quyết việc này, rất là chờ mong nhìn lấy Tháp Linh, hắn có thể không muốn uổng phí lãng phí linh hồn. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, nghe chủ nhân, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi một môn đan thuật, khác biệt với đan đạo 3000 bên ngoài, chính là chuyên môn ứng đối thôn phệ linh hồn luyện chế đan dược, chỉ có phối hợp hỗn độn thôn phệ quyết mới có thể luyện chế. Ngươi là ý nói, ta có thể đem thôn phệ linh hồn, luyện chế thành linh hồn đan dược. Không sai, chủ nhân có thể đem thôn phệ linh hồn, mượn nhờ môn này đan thuật, lấy hỗn độn thôn phệ quyết làm phụ, càn khôn lô làm cơ sở, luyện chế thành càn khôn đan. Càng không đang có thể trữ 95% lấy phía trên linh hồn, còn lại 5% hội trôi qua, đây là không thể khống chế, đồng thời luyện chế thành càng không đang, ngày sau không cần toàn bộ thôn phệ, chậm rãi thôn phệ luyện hóa, mới có thể bảo đảm chủ nhân võ đạo thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Chủ nhân đã tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời còn có lấy càng không lô tương trợ, hoàn toàn có thể lập tức luyện chế. Minh Bạch. Nguyên thần trở về. Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng thôn phệ lấy hai đại yêu thú linh hồn, đồng thời lựa chọn luyện hóa, mà chính là triệu hồi ra càn khôn lô. Trước đó lần thứ nhất luyện đan đã thất bại, bất quá lần này không giống nhau, tuy nhiên Tháp Linh không có nói rõ, bất quá Tô Thần vẫn là đoán ra một hai, nhìn đến vừa mới Tháp Linh truyền thụ chính mình đan thuật, hoàn toàn là cùng hỗn độn thôn phệ hỗ trợ lẫn nhau, không có hỗn độn thôn phệ quyết làm cơ sở, liền xem như tu luyện môn này đan thuật cũng là nói lời vô dụng. Hai tay không ngừng kết ấn, đem thể nội thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng dẫn vào càn khôn lô bên trong, bắt đầu luyện chế. Luyện đan. Nhìn lên trước mặt ngay tại bắt đầu luyện đan Tô Thần, Hoàng Anh xem như triệt để mộng bức, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại còn là một vị luyện đan sư. Trên đại lục, võ giả địa vị rất cao, võ giả áp đảo cao hơn hết, mà tại võ giả bên trong, luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư, trận pháp sư các loại, địa vị lại muốn áp đảo phổ thông võ giả phía trên, bởi vì muốn trở thành luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư cùng trận pháp sư, cần thiên phú quá mức hà khắc. Tô Thần trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, dạng này thiên phú không cần nói Đông Hoang học viện, cho dù là đặt ở toàn bộ Đông Hoang, đều có thể có một không hai cùng thế hệ. Rất là thổn thức không thôi, bây giờ suy nghĩ một chút, Đông Hoang học viện chưa bao giờ có một lần, thực đang cảnh học viên có thể ngoại lệ tiến vào vương bài bang, Tô Thần là ngoại lệ, nguyên lai là Tô Thần thiên phú và tiềm lực, để học viện phá tiền lệ. Lần thứ nhất luyện chế càn khôn đan, Tô Thần trọn vẹn dùng 2 canh giờ mới xem như luyện chế thành công, coi như thế y nguyên trôi qua 50%. Cho dù là như thế, Tô Thần cũng đã rất là thỏa mãn, rốt cuộc luyện đan cần phải từ từ đến, không có khả năng một bước lên trời, đây là chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết cùng càn khôn lô, bằng không lời nói, vẻn vẹn là hỏa diễm cửa này, thì không cho phép hắn luyện chế ra đan dược. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần thu hồi càn khôn lô, trong tay xuất hiện hai viên thuốc thu nhập trong không gian giới chỉ. Hoàng Anh học tỷ, chúng ta tiến vào linh tuyền tu luyện, nhớ kỹ, cắt không thể nhiều thôn phệ, để tránh bị phản phệ. Ta minh bạch. Đối Hoàng Anh rất có hảo cảm, bởi vì hắn luyện chế đan dược hai canh giờ bên trong, Hoàng Anh một mực thủ ở trước mặt mình, đồng thời một mình tiến vào linh tuyền bên trong tu luyện, đồng thời Hoàng Anh theo chính mình đến đây mạo hiểm, người bình thường thật đúng là làm không được. Hai người tới linh tuyền trước, cảm thụ lấy linh tuyền bên trong tản mát ra linh lực, trên mặt toát ra kinh hỉ. Không có tiếp tục nói nhảm, lập tức tiến vào linh tuyền, một trái một phải ngồi xếp bằng. Hoàng Anh học tỷ, chờ một chút gặp phải ta khí tức bao phủ, ngươi không nên phản kháng, chỉ cần ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, thôn phệ linh tuyền bên trong lực lượng tu luyện là đủ. Được. Thuận tay giúp một chút. Hai người chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần thể nội điên cùng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ khí tức bao phủ hai người. Sắc mặt nhất thời biến đổi, Hoàng Anh có thể cảm ứng rõ ràng đến, mình bị một cổ khí tức bao phủ, chính mình thôn phệ tốc độ tự hồ nhanh gấp 3 không ngừng, đồng thời luyện hóa cùng dung hợp tốc độ cũng tăng vọt, không dám có chút lãng phí thời gian, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Bây giờ nàng đã đột phá đến cấp 9 kim đan cảnh, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn có thể mượn nhờ linh tuyền trùng kích nguyên anh cảnh. Linh lực kinh khủng hóa lỏng, để Tô Thần cảm thấy vui mừng không thôi, hắn vừa mới vẫn chưa thôn phệ hai đại yêu thú linh hồn, cho nên hoàn toàn có thể thôn phệ linh tuyền lực lượng. Một bên thôn phệ linh tuyền lực lượng tu luyện, một bên câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, hỏi, hệ tháp linh, phải chăng có thể nghĩ biện pháp trữ linh tuyền lực lượng? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, bởi vì toàn bộ linh tuyền rất lớn, ẩn chứa lực lượng, đầy đủ hơn 100 người thôn phệ tu luyện, cho dù là hắn có hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thể, muốn thôn phệ hoàn chỉnh cái linh tuyền lực lượng, cũng là chuyện không có khả năng. Xen vào chủ nhân trong khoảng thời gian này biểu hiện, do đó khen thưởng chủ nhân túi càn khôn, trong túi càn khôn có càn khôn thế giới, cần chủ nhân không ngừng diễn biến. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái màu vàng cái túi nhỏ, một giọt tinh huyết dung nhập trong túi càn khôn, linh hồn trong nháy mắt tiến vào trong túi càn khôn thế giới, xác thực muốn so không gian giới chỉ lớn hơn gấp 100 lần, đồng thời nơi này thế giới có thể tùy ý tự mình khai phát. Ánh mắt rất sáng, dựa theo tháp linh chỗ nói, chính mình được đến trong túi càn khôn ngậm càn khôn thế giới, vô biên vô hạn càn khôn thế giới, cần chính mình không ngừng diễn biến, không biết ngày sau chính mình diễn biến đến càn khôn đỉnh phong, sinh sôi ra càn khôn thế giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Rất là chờ mong. Không có lập tức hành động, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn trước trợ linh tuyền đột phá tự thân cực hạn. Thể nội đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tổ phượng niết bàn quyết cùng thái cổ thần ma quyết, điên cuồng cắn nuốt, tại thể nội hình thành vòng xoáy, không ngừng tràn vào thực đan bên trong. Trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo cấp 7 thực đan cảnh liên tục vượt qua cấp 8 thực đan cảnh, cấp 9 thực đan cảnh, đỉnh phong thực đan cảnh, cuối cùng đột phá cấp 1 kim đan cảnh. Muốn là đổi lại bình thường tu luyện lời nói, muốn theo cấp 7 thực đan cảnh đột phá đến cấp 1 kim đan cảnh, chỉ sợ cần 3 tháng trở lên thời gian, bây giờ chỉ là một ngày thời gian, liền thuận lợi đột phá, bởi vậy có thể tin tưởng, linh tuyền bá đạo chi chủ. Ngay tại lúc này, Hoàng Anh thể nội kim đan trong nháy mắt phá nát, bị thôn phệ lực lượng chăm chú bao khỏa, bắt đầu hình thành một đứa con nít hư ảnh, cùng kim đan không sai biệt nhiều, chính là nguyên anh cảnh võ giả nắm giữ nguyên anh. Phá kim đan, ngưng nguyên anh. Đột nhiên mở hai mắt ra, Hoàng Anh quả thực hưng phấn tới cực điểm, nàng rất rõ ràng chính mình thiên phú, liền xem như tại rừng bộ phận bên trong tu luyện, muốn tại một ngày thời gian bên trong đột phá đến nguyên anh cảnh, không có Tô học đệ tương trợ, cũng khẳng định là làm không được sự tình. Đa tạ ngươi, lần này muốn không phải bởi vì có ngươi tương trợ, ta không có khả năng ngưng tụ nguyên anh. Nguyên anh cảnh, chờ trở lại học viện lời nói, nàng liền có thể xin tấn thăng đến Hoàng Bài Bang, đây chính là Hoàng Bài Bang, học viện đẳng cấp tối cao lớp học. Toàn bộ Đông Hoang học viện, cũng mới có một cái Hoàng Bài Bang, bên trong mỗi cái đều là trong tinh anh, có thể nói như vậy, tại học viện mỗi cái học viên, Hoàng Bài Bang chính là tha thiết ước mơ muốn đi vào lớp học, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể nhanh như vậy tiến vào Hoàng Bài Bang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like,